Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 621, Hứa và thực hiện lời hứa, 2, lúc này, Lưu Ngạn Xương đã đi qua 1/3 đường hầm, nhìn ánh sáng đỏ tím nơi xa, trong lòng không khỏi đánh trống, có phần hối hận về kiến nghị vừa nãy. Tam Thánh Mẫu chính là Hoa Sơn Thánh Mẫu Dương Thiền, em gái của Nhị Lang Thần Dương Tiễn, chuyện này, cư dân quanh vùng Hoa Sơn đều biết. Lưu Ngạn Xương vốn cho rằng, tên thần quân ngoài kia không dễ nói chuyện. Không chừng Tam Thánh Mẫu sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhỡ nàng đồng ý giúp mình thì sao? Chẳng qua là hái thuốc mà thôi, đối với phàm nhân có lẽ khó như lên trời, nhưng đối với thần tiên, căn bản chỉ cần nhấc tay là được. Song giờ nhớ lại những lời Ngô Long nói trước lúc tiến vào trong động, hắn không khỏi có phần khiếp đảm. Nhỡ Tam Thánh Mẫu càng không dễ nói chuyện thì sao? Đừng quên nàng nổi danh là thần tiên không linh cho lắm, miếu Thánh Mẫu trên đỉnh Hoa Sơn ngay cả người trong nom đều không có. Sớm đã thừa lại mỗi tường ngói cũ nát. Hơn nữa, vì sao nàng lại không chịu ăn uống? Đã xảy ra chuyện gì? Tâm tình không vui. Nếu đúng là tâm tình không vui, lỡ cầm mình ra khai đao thì biết làm sao? Ai? Ngàn không nên vạn không nên, chưa nghĩ trước nghĩ sau gì đã vội mở miệng rồi. Mẹ, hài nhi mà không về được, đến lúc đó. Thẳng lưng lên. Hắn quay đầu nhìn lại quãng đường vừa bước đi, do dự có nên đi ra xin lỗi Ngô Long, cầu hắn bỏ qua không? Nếu giờ mà vứt bỏ, liệu có bị trực tiếp giết đi? Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Ngạn Xương vẫn chẳng nghĩ ra được ý tưởng gì hay ho. Không nói cái khác, chỉ riêng cái tên ở bên ngoài kia. Tựa hồ không giống với thần tiên mà mình từng nghe kể. Lỡ muốn bảo mạng mới quay về cầu xin, kết quả lại ném đi cơ hội giữ mạng duy nhất. Nghĩ thật lâu, cuối cùng Lưu Ngạn Xương đành cắn răng, tiếp tục tiến vào trong. Một đường mài quẹt, tận nửa canh giờ hắn mới đi qua hết đường hầm. Lúc quang mang đỏ tím chiếu sáng mặt hắn, hắn nhìn thấy một không gian cự đại. Pháp trận chìm trong ánh tím lấp lánh hệt như sao trên trời, rọi tím hết thảy mọi thứ. Ở chính giữa pháp trận, có một chiếc bàn đá, giường đá, các loại gia cụ cũng bằng đá, tất cả đều đủ không thiếu thứ gì. Một thân ảnh màu trắng ngồi ngay ngắn trên ghế đá, đưa lưng về phía hắn. Lập tức, hai chân Lưu Ngạn Xương mềm nhũn, phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất, quang quang quang, ba lượt dập đầu vang rền. Vị này, hẳn chính là Tam Thánh Mẫu. Lưu Ngạn Xương không dám ngước đầu, càng không dám nhìn. Đợi hồi lâu, một thanh âm chợt truyền vào tai hắn. Ngươi là ai? Thanh thanh khàn khàn. Nghe giống như là thanh âm sau khi vừa khóc, hoặc là đã lâu không nói chuyện, đột nhiên mở miệng mới trở nên khàn khàn như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, Lưu Ngạn Xương vội vàng đáp nói, tiểu nhân Lưu Ngạn Xương, nhà ở Hoa Sơn. Ngươi tới đây làm gì? Tiểu nhân tới khuyên Tam Thánh Mẫu ăn uống một chút. Nghe vậy, Dương Thiền thoáng bật cười. Tiếng cười dần dần khôi phục âm sắc bình thường, rơi vào trong tai Lưu Ngạn Xương, không khỏi khiến hắn phù tưởng liên miên. Thanh âm dễ nghe như vậy, người này, chắc hẳn rất đẹp. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ở thời khắc tính mạng du quan. Hắn không có gan mạo hiểm ngẩng đầu lên để nhìn. Ngô Long, phái một phàm nhân tới khuyên ta ăn uống. Đúng là càng sống càng thụt lùi. Ngô Long, hẳn là tên người đang ở ngoài động. Lưu Ngạn Xương cẩn thận nói, Ngô Long thượng tiên đáp ứng tiểu nhân, chỉ cần tiểu nhân có thể khuyên được Tam Thánh Mẫu chịu ăn uống, liền giúp tiểu nhân hái thuốc cứu mẹ già đang nằm bệnh liệt giường, bởi thế tiểu nhân khẩn cầu Tam Thánh Mẫu, hơi ăn chút gì đó, cứu mạng mẹ già của ta. Nói xong, Lưu Ngạn Xương lại dập đầu ba cái, vầng trán thấm ra máu, miệng không ngừng lẩm bẩm, tiểu nhân cầu Tam Thánh Mẫu. Cầu Tam Thánh Mẫu? À, là vì cứu mẹ, đúng thật rất có hiếu tâm. Xin Tam Thánh Mẫu thành toàn cho hiếu tâm của tiểu nhân. Nhất thời, nguyên cả huyệt động chìm trong trầm mặc. Lưu Ngạn Xương đợi trái đợi phải, đợi mãi mà không nghe được câu trả lời của Dương Thiền, ngay lúc chuẩn bị phòng lên dũng khí định ngẩng đầu, lại nghe mấy tiếng ho khan, vội vàng chôn đầu xuống. Tam Thánh Mẫu. Thân thể có bệnh. Giam mình trong này hơn 600 năm, khó miễn có lúc không khỏe. Giam mình hơn 600 năm. Chuyện gì thế này? Lưu Ngạn Xương khẽ mở miệng ra, lại vội vàng ngậm lại. Bệnh thần tiên. Tốt nhất đừng nên lắm mồm thì hơn. thế giới thần tiên đâu phải người trần mắt thịt như mình có thể hiểu được. Hồi lâu, Dương Thiền nhẹ giọng hỏi, trong nhà ngươi còn có những ai? Cha ngươi còn sống không? Cha già đã qua đời 5 năm trước, trong nhà còn độc tử của tiểu nhân, tên là Trầm Hương, năm nay mới 5 tuổi. Độc tử? Vậy phu nhân ngươi đâu? Tiện nội. Tiện nội khó sinh. Bỏ lại tiểu nhân và ấu tử chưa đầy tháng liền buông tay xuống cửa tuyền. À! Dương Thiền khẽ thở dài một hơi. Ngay sau đó, lại một hồi trầm mặc dài lâu. Tâm tạng Lưu Ngạn Xương không khỏi thắt lại. Cùng là thần tiên, làm sao người ở đây và người ngoài kia lại sai khác lớn đến vậy? Người ngoài kia nhìn qua chẳng khác gì phàm nhân. Người ở đây lại nói chuyện câu được câu không, hơi tí là trầm mặc, cái quái quỷ gì thế này? Hồi lâu, Lưu Ngạn Xương liên tục hít thở sâu mấy lần, cắn răng, phồng lên dũng khí nói, tiểu nhân cầu Tam Thánh Mẫu giúp đỡ tiểu nhân, đại ân đại đức, suốt đời không quên. Đợi đi về trị xong bệnh cho mẹ già, tiểu nhân nhất định bán sạch gia sản, mời người sửa sang miếu Thánh Mẫu để trả ơn. Ta cần miếu thờ kia làm gì? Dương Thiền nhẹ giọng nói. Không cần miếu thờ. Không cần miếu thờ vậy thì hương hỏa. Vậy Thánh Mẫu đại nhân cần gì? Chỉ cần tiểu nhân có thể làm được, vạn chết không từ. Điều gì cũng được. Điều gì cũng được. Nghe vậy, Dương Thiền không khỏi bật cười. Rất nhiều năm về trước, cũng có một người từng nói như ngươi. Ta giúp hắn thực hiện tất cả nguyện vọng, dùng thời gian nguyên 1 năm, kết quả, đến lúc trả ơn, hắn sợ đến vải ra quần, đến sau cùng vẫn không giữ được lời hứa. Tất cả nguyện vọng đều thực hiện, còn dọa đến nỗi vải ra quần. Sao vậy? Nhất thời, Lưu Ngạn Xương không nghĩ được rõ ràng. Thời gian không đợi người, Lưu Ngạn Xương nuốt khô ngụm nước bọt, cuống cuồng nói, tiểu nhân tuyệt sẽ không như người đó, mong Tam Thánh Mẫu tin tưởng tiểu nhân. Bách Thiện Hiếu làm đầu. Chỉ cần có thể cứu mạng mẹ già, bất luận Tam Thánh Mẫu muốn điều gì, chỉ cần tiểu nhân có thể làm được, dù có phải mất mạng, tiểu nhân cũng không oán không hối. Ngươi chắc chứ? Chắc chắn. Vậy được, ta muốn đi ra. Lập tức, Lưu Ngạn Xương đã hiểu được phần nào. Tam Thánh Mẫu này thì ra là bị khốn ở đây. Liên hệ với những lời Ngô Long nói vừa nãy, hắn lập tức đoán được người giam nạn ở đây là ai. Do dự hồi lâu, Lưu Ngạn Xương ấp a ấp úng nói, cái này. Tam Thánh Mẫu, điều này sợ rằng tiểu nhân khó mà làm nổi. Chỉ riêng vị thần quân ngoài kia đã có thể tiện tay lấy mạng tiểu nhân. Càng đừng nhắc tới Nhị Lang Thần. Lời tiểu nhân nói mới nãy là chỉ chuyện nào mà tiểu nhân đủ sức làm được. Dương Thiền khẽ cười cười, chậm rãi nói, đủ sức làm được. Chuyện gì là đủ sức làm được? Chuyện gì là không đủ sức? Ta có quen một con khỉ bình thường, vì một lời hứa hẹn, hắn có thể vượt qua 108.000 dặm đi bái sư học nghệ, vì một lời hứa hẹn, có thể tụ tập yêu quái trong thiên hạ, phản chế thiên đình. Vì một lời hứa hẹn, có thể vứt bỏ thê tử tân hôn, hủy diệt thiên địa. Ngươi nói xem, chuyện của hắn là đủ sức làm được, hay là không đủ sức? Cùng là hứa hẹn, vì sao hứa với ta lại? Đến đây, Dương Thiền không nói nữa. Huyệt động lại chìm trong vô hạn trầm mặc. Trong những lời kia, Lưu Ngạn Xương ẩn ước cảm nhận được sự đắng chát, u oán. Hồi lâu, Lưu Ngạn Xương dè dặt nói, tiểu nhân có một câu, không biết nên nói hay không? Có lời gì, nói đi. Nếu tiểu nhân nói sai rồi, mong Tam Thánh Mẫu chớ trách tội tiểu nhân. Nói đi. Phồng lên dũng khí, Lưu Ngạn Xương nhẹ giọng nói, con khỉ mà Tam Thánh Mẫu nói, hẳn là chỉ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tiểu nhân tuy cô lậu quả văn, lại cũng nghe qua hí khúc. Biết Tôn Ngộ Không kia là thạch hầu do thiên địa dựng dục mà thành, tư chất cao siêu, người phàm mắt thịt như tiểu nhân sao có thể so được. Dù có vượt qua 108.000 dặm, nếu sư phó ta muốn bái lại không vừa mắt tư chất của ta, không có danh sư, phải biết làm sao. Điều này chính là chuyện mà với sức tiểu nhân thì không làm nổi. Dương Thiền thoáng trầm mặc một lúc, khẽ thở dài nói, muốn danh sư, cái đó thì đơn giản. Trong một hồi tiếng vang tách tách, chỉ thấy tử quang chói mắt chớp qua, mặt đất trước người Lưu Ngạn Xương đột nhiên nổ tung. Các bụi kích lên khuếch tán ra như gợn sóng. Hắn sợ đến nỗi giật nảy mình, vội rụt ra sau. Đợi bụi khói tán đi, chợt nhìn thấy ngay nơi vừa nổ tung, một cây trâm cắm sâu dưới mặt đất. Dương Thiền nhẹ giọng nói, cầm lấy cây trâm này đi tìm Tôn Ngộ Không. Cứ nói, muốn bái sư học nghệ, học thành, tới Hoa Sơn cứu ta. Để xem hắn nhận, hay là không nhận. Chương 622, Thánh Anh Đại Vương, 1, lúc Lưu Ngạn Xương bưng khay đi ra đường hầm, hai tên binh sĩ còn đứng thủ ở nơi này chợt ngẩn ngơ, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hắn. Từng bước đi tới trước mặt hai tên binh sĩ, Lưu Ngạn Xương nhíu mày thấp giọng nói, Tam Thánh Mẫu đã chịu ăn uống, chẳng qua chỉ ăn một chút. Còn nữa, Tam Thánh Mẫu nói nàng có chừng mực với thân thể mình, các ngươi không cần lo lắng. Ngươi ở đây canh hắn, ta đi bẩm báo tướng quân. Một tên binh sĩ trong đó lập tức xoay người chạy đi. Tên binh sĩ còn lại nghi hoặc nhìn Lưu Ngạn Xương. Tam Thánh Mẫu thật sự chịu ăn. Lưu Ngạn Xương gật gật đầu. Ngươi dùng cách gì? Ta. Cầu nàng. Binh sĩ không khỏi bật cười, có vẻ khinh thường nhìn Lưu Ngạn Xương nói, cầu, hữu dụng ư. Lưu Ngạn Xương không đáp lời. Rất bất ngờ, từ trên mặt Lưu Ngạn Xương, binh sĩ kia không thấy được một tia một hào hớn hở khi hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại nhiều thêm chút cảm giác ngưng trọng. Tiếp lấy khay thức ăn thừa lại trong tay Lưu Ngạn Xương, binh sĩ thông thả nói, đừng lo, ăn nhiều ăn ít, đều là ăn. Chỉ cần Tam Thánh Mẫu chịu ăn, giúp ngươi hái thuốc mà, nhấc tay là được. Chẳng qua, nếu ngươi nói dối, vậy thì sẽ chết khó coi lắm. Nói rồi, binh sĩ làm như vô ý liếc nhìn Lưu Ngạn Xương một cái. Lại không đọc được vẻ kinh hoảng nào từ trên mặt hắn. Đặt khay lên bàn đá ở bên, hai người cứ vậy lặng lặng đứng đó chờ đợi. Âm thầm nắm lấy cây trâm trong tay áo, Lưu Ngạn Xương đột nhiên thấp giọng hỏi, vị thần quân này. Tiểu nhân có thể hỏi một chuyện được không? Nói đi. Tiểu nhân muốn hỏi, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không kia? Có quan hệ gì với Tam Thánh Mẫu? Vừa nghe, binh sĩ lập tức sửng sốt. Ngươi hỏi cái này làm gì? Không. Không có gì, chỉ là vừa nãy Tam Thánh Mẫu nhắc tới, tiểu nhân hiếu kỳ nên mới hỏi thôi. Nếu không tiện nói, thần quân cứ xem như tiểu nhân chưa hỏi là được. Binh sĩ sờ cầm trầm tư một lát, nói, cũng không có gì không thể nói cả, Tôn Ngộ Không là người trong lòng Tam Thánh Mẫu. Thậm chí có thể nói là phu quân của nàng, mùi phu của nhị gia chúng ta. Đương nhiên. Bỏ đi trong ngày tân hôn. Động phòng còn chưa làm, thiên địa lại vái rồi. Rốt cục có được tính là phu thê không, ta cũng nói không rõ. Lưu Ngạn Xương cau mày, con ngươi đảo quanh hai vòng, thấp giọng nói, thế, quan hệ giữa Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần là thế nào? Sao Tam Thánh Mẫu lại bị nhốt ở đây? Ngay khi đang nói chuyện, Ngô Long đã từ nơi xa vội vàng đi tới. Binh sĩ kia trừng Lưu Ngạn Xương một cái. Nói, cái đó ngươi đừng hỏi nhiều, còn nữa, những lời ta nói vừa nãy, đừng để tướng quân biết. Lưu Ngạn Xương vội chắp tay nói, tiểu nhân minh bạch, tạ thần quân chỉ giáo. Bước nhanh đi tới trước mặt hai người, Ngô Long liếc khay trên bàn đá một cái, nói, Tam Thánh Mẫu thật sự chịu ăn. Lưu Ngạn Xương gật gật đầu. Ngô Long xoay người muốn đi vào đường hầm, Lưu Ngạn Xương lại vội vươn tay ngăn cản. Làm sao? Chuyện thần quân đáp ứng tiểu nhân. Ngô Long khựng lại. Quay đầu nhìn từ trên xuống dưới Lưu Ngạn Xương một lượt, nói, chắc ngươi không có gan dở trò. Tân Hổ. Có. Binh sĩ kia vội quỳ xuống. Đi hái thuốc cho hắn, sau đó tống hắn rời đi. Ghi lại địa chỉ nhà cho ta, sau này nếu có việc, muốn tìm cũng dễ. Dạ. Quay mặt sang, Ngô Long lại thông thả nói với Lưu Ngạn Xương. Nếu ngươi dám gạt ta, dù bệnh mẹ ngươi có khỏi, ta cũng sẽ hốt luôn cả nhà, hiểu chưa? Lưu Ngạn Xương vội khom lưng chắp tay nói, tiểu nhân dù gan lớn bằng trời cũng không dám động thổ trên đầu Thái Tuế, thần quân cứ việc yên tâm. Cút đi. Nói xong, Ngô Long xoay người đi vào trong đường hầm. Binh sĩ Tân Hổ liếc nhìn Lưu Ngạn Xương một cái, làm tư thế mời, nói, nơi này không tiện ở lâu. Ngươi ra ngoài đợi đi. Ta đi trước giúp ngươi hái thuốc, rồi đưa ngươi về nhà. Xin phiền thần quân. Lưu Ngạn Xương vội không người chắp tay. Lúc này, đám người hầu tử chính đang chậm rãi bước trên sơn đạo uốn lượn. Rời khỏi Ô Kê quốc đến nay đã hơn một tháng, dẫn theo Quyển Liêm, cộng với Hầu Tử, Huyền Trang, Ngao Liệt, Thiên Bồng, Hắc Hùng Tinh, đội ngũ từ 5 người, biến thành 6 người. Luận bối phận, 6 người đồng hành, gánh hành lý hẳn nên để Hắc Hùng Tinh làm, chẳng qua Hầu Tử lại đề ra để Quyển Liêm làm việc này. Vốn cho là Quyển Liêm sẽ có ý kiến, rốt cuộc không lâu trước còn là quốc vương. Nháy mắt đã biến thành kiệu phu, chuyện này đổi lại là ai đều khó mà chấp nhận được. Nhưng, thực tế là Quyển Liêm không nói hai lời lập tức đáp ứng, Hắc Hùng Tinh thấy vậy, có phần khó xử, cứ tranh lấy làm việc. Chuyện ở Ô Kê quốc được giải quyết, trên đường, Quyển Liêm lại không thấy có vẻ gì là vui mừng, nhìn qua tựa hồ càng thêm khổ não hơn cả khi còn ở Ô Kê quốc, mỗi ngày đều nhíu mày trầm tư như đang suy nghĩ điều gì, cũng không thường bắt chuyện cùng ai, lặng thinh như không hề tồn tại. Có lần, Hầu Tử mượn cớ hỏi hắn đang nghĩ chuyện gì, kết quả đáp án vượt ngoài ý liệu của Hầu Tử. Hồi bẩm Đại Thánh Gia, Quyển Liêm đang nghĩ tới mấy câu mà Lý Thiên Vương từng nói. Câu nào? Thì là câu, kẻ hiền đừng nên chưởng binh, kẻ cảm tính đừng nên quản sự, kẻ nghĩa khí đừng nên quản tiền, kẻ thiện lương đừng nên làm quan. Vừa nghe, Hầu Tử lập tức cạn lời. Thì ra lâu vậy rồi, mà hắn vẫn chưa thoát khỏi quẫn cảnh ở Ô Kê quốc. Chẳng qua chưa thoát thì cứ ở đó, người đây rồi, đừng xảy ra chuyện gì nữa là được. Một dạng gạo nuôi ra trăm dạng người, mỗi người mỗi khác, có người phóng khoáng, sự tình vừa qua liền quên đi sạch sẽ. Có người lại cứ thích luồn sừng trâu. Thì phi phi, cứ phải muốn làm cho rõ ràng. Từ loại góc độ nào đó mà nói, Thiên Bồng và Quyển Liêm là cùng một loại người. Ánh mắt loại người này thường thường không phải ai oán thì là mê man, còn không thì là u buồn. Tóm lại vĩnh viễn đều là bộ dạng tâm sự nặng nề. Mà trong cái loại người này mỗi kẻ đều có khác biệt rất lớn. Tỷ như Thiên Bồng và Quyển Liêm, đầu óc Quyển Liêm rõ ràng không thông minh được như Thiên Bồng, vì thế, Hầu Tử đoán rằng, bộ dạng này của hắn sẽ duy trì tương đối lâu. Kỳ thực, nghiêm cách mà nói Hầu Tử cũng thuộc về cái loại luồn sừng trâu ấy, trên thực tế. Trong đội ngũ này chỉ có Ngao Liệt là nhìn nhận sự việc tương đối phóng khoáng, còn thì đều cùng một loại cả. Khác với Thiên Bồng cùng Quyển Liêm, Hầu Tử lại là cái loại chỉ cho mình luồn sừng trâu, không cho người khác luồn sừng trâu. Rõ ràng bản thân còn nghĩ chưa thông, lại luôn tỏ vẻ khinh thường khi thấy kẻ khác như vậy. May mà nhiều năm đi qua, Hầu Tử học được một điểm, đó chính là chuyện không thương đại nhã, đừng quản. Bởi thế, Quyển Liêm giữ bộ dạng kia cũng được, đâu can gì tới hắn. Chẳng lẽ còn hy vọng Quyển Liêm làm sôi nổi bầu không khí? Đối với vấn đề này, Hầu Tử chỉ nghĩ qua một thoáng, liền vứt ra sau đầu. Ngày hôm nay, đội ngũ lại rảo bước trên sơn đạo giống như bình thường, Hầu Tử đi đầu, Thiên Bồng áp sau, Quyển Liêm và Hắc Hùng Tinh một trái một phải vây bên Huyền Trang cưỡi ngựa. Về phần Ngao Liệt, hắn phụ trách dắt ngựa. Xa xa, Hầu Tử trông thấy một tòa đỉnh núi cao vút. Ngọn núi này cực cao, cao tít tận mây, trên đỉnh núi là tuyết trắng ngần, cảm giác như rập cả bầu trời. Đứng trong quần sơn bốn phía càng có vẻ hạt giữa bầy gà. Hầu Tử lập tức dừng chân lại. Rất nhanh, mấy người sau lưng đều dừng theo. Hầu Tử quay đầu hỏi Hắc Hùng Tinh, ai trú ở kia? Ai? Hắc Hùng Tinh mờ mịt hỏi lại. Nhìn vẻ ngơ ngác hoàn toàn không biết gì của hắn, Hầu Tử khoát khoát tay, nói với chúng nhân, cẩn thận chút, có yêu khí. Hơn nữa không chỉ một tên. Nơi này, hẳn có nguyên một, yêu quốc. Nghe vậy, Ngao Liệt lập tức giật mình, chúng nhân còn lại cũng ngơ ngác nhìn nhau. Thiên Bồng từ phía sau chậm rãi đi tới, ngửa đầu nhìn ngọn núi kia, nói, kẻ ở nơi này chắc là Thánh Anh Đại Vương. Người nào? Con trai Ngưu Ma Vương, Hồng Hài Nhi. Hầu Tử lập tức bật cười, cười đến nhăn cả mày. Tam Mùi Chân Hỏa. Không biết cảm giác thế nào? Trong động phủ âm ám, lửa trên bồn sắt cháy lên xì xèo. Quang mang ráng hồng chiếu rọi hết thảy mọi thứ thành màu đỏ như máu. Yêu quái tụ tập nhiều vô số kể, chen chúc thành một mảnh đông nghịt, thậm chí trên tường cũng bò đầy tiểu yêu, đến nỗi không khí trong động phủ vẫn đục cả lại. Trên chính giữa khoảng không gian trống mà lũ yêu tự giác nhường ra có đặt một chiếc vương tọa cao vút, được điêu khắc hình vô số ác quỷ cuốn vào nhau, Hồng Hài Nhi ngồi thẳng ở đó, vẻ mặt không vui. Báo. Một tên yêu quái da xanh, tai nhọn mắt to, cánh tay cởi trần từ bên ngoài động phủ xông vào. Sóng người tuôn động, đám yêu quái lập tức tránh lui ra hai bên, nhường đường cho tên yêu quái kia trực tiếp đi tới trước mặt Hồng Hài Nhi. Khải bẩm Thánh Anh Đại Vương. Yêu quái da xanh khuỵu gối xuống đất, chắp tay nói, con khỉ kia, cả hòa thượng và đám hộ tống, đã tới cách năm dặm. Lập tức, động phủ vốn đang an tĩnh chợt nổi lên tiếng nghị luận dồn dập. Tổng cộng có mấy người? Hồng Hài Nhi mặt không biểu tình hỏi. Tổng cộng 6 người một ngựa. Là những người nào? Tôn Ngộ Không, Huyền Trang, Tây Hải Tam Thái Tử Ngao Liệt, ngoài ra còn có một con hắc hùng tinh, một con trư yêu. Cộng thêm một nhân loại râu quai nón, không biết lai lịch cụ thể. Thoáng trầm mặt một phen, Hồng Hài Nhi nhẹ giọng nói, tu vị, đã làm rõ ràng chưa? Yêu quái da xanh thoáng sửng sốt. Thấp giọng nói, còn chưa rõ ràng lắm. Tây Hải Tam Thái Tử Ngao Liệt thì không chấp, Huyền Trang chưa tu thành Phật thân, cũng không chấp. Hắc Hùng Tinh có tu vị Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ, nhân loại râu quai nón kia cũng có tu vị Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ. Trư yêu ẩn tàng tu vị, thấy không rõ. Về phần Tôn Hầu Tử, hắn thì không ẩn tàng tu vị, chẳng qua, không biết vì sao, mà không thể trắc ra được. Nói xong, yêu quái da xanh khẽ ngước đầu nhìn Hồng Hài Nhi. Không trắc ra được. Toàn bộ yêu quái trong động phủ đều nín thở, ngước mắt nhìn lên Hồng Hài Nhi, thần sắc ai nấy đều có vẻ căng thẳng. Dần dần. Trên mặt Hồng Hài Nhi thoáng phù hiện ý cười, nói, đi, chúng ta đi nghênh tiếp, Đại Thánh Gia. Chương 623, Thánh Anh Đại Vương, 2, vượt qua hai đoạn sơn đạo, đám người hầu tử chậm rãi tiếp cận ngọn núi cao vút tầng mây phía tiền phương. Trên sơn đạo hoang vu, hầu tử mặt không biểu tình đi ở trước nhất, kim cô bỗng kéo lê theo, phát ra tiếng vang chói tai. Tay Ngao Liệt nắm dây cương càng lúc càng siết chặt, Thiên Bồng vác cửu sĩ đinh ba đi đoạn hậu, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc sang quan sát bụi cỏ hai bên. Trong bụi cỏ bên đường thỉnh thoảng lại phát ra tiếng tích tách, cảm giác hệt như có thứ gì đó đang phi tốc di động. Tại trường, trừ Huyền Trang ra, dù là Ngao Liệt có tu vị yếu nhất cũng có thể cảm nhận được yêu khí nồng nặc. Như thể trong bụi cỏ dại bên đường có vô số tròng mắt đang len lét quan sát chính mình. Do dự hồi lâu, Tiểu Bạch Long thấp giọng hỏi, Đại Thánh Gia, cha của Thánh Anh Đại Vương kia, Ngưu Ma Vương không phải là thủ hạ của ngài ư? Cha hắn từng là, hắn không phải. Nghe Lữ Lục Quải nói, lần trước lúc xảy ra chuyện ở Ngũ Trang Quan cha hắn còn tự mình dẫn đại quân muốn tới cứu viện, chỉ là đi được nửa đường thì sự tình đã giải quyết xong mới lộn về. Chẳng lẽ hắn lại dám phản ngươi? Trời mới biết. Hầu tử nhướng mày, nhẹ răng cười khanh khách. Tự hồ cố ý cười cho ai đó nghe thấy. Hơn 600 năm trước, trong tam giới khẳng định không có yêu quái nào dám lên mặt với mình. Nhưng hơn 600 năm sau, khó mà nói trước được gì. Trong động phủ, một tên yêu quái vội vã quỳ xuống trước mặt Hồng Hài Nhi, chắp tay nói, khải bẩm đại vương, đám người Tôn Hầu Tử đã qua khúc đầu sơn đạo. Không ngừng lại. Không. Không động thủ bắt lại tên tiêu binh nào để hỏi dò. Không. Hồng Hài Nhi tay nắm hỏa tim thương, cười hừ một tiếng, đúng là lớn mật, chắc tưởng ta cũng như cha ta. Lão yêu ở bên thoáng súc mày, thấp giọng nói, đại vương, Tôn Ngộ Không chính là Vạn Yêu Chi Vương. Sợ rằng không dễ đắc tội. Vạn Yêu Chi Vương. Nghe vậy, Hồng Hài Nhi lập tức cười phá lên, nghiêng mắt sang nhìn lão yêu kia, nói, đó là Vạn Yêu Chi Vương 600 năm trước, thiên hạ bây giờ, làm gì còn đến lượt hắn định đoạt. Lão yêu vội vàng nói, năm đó, hắn từng độc thân công phá Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn có gì phải sợ? Toàn bộ Nam Thiên Môn cũng chỉ có Lý Tĩnh, Na Tra là Thái Ất Kim Tiên, nếu phụ vương chịu cho ta buông tay tấn công, ta cũng có thể công phá được. Hồng Hài Nhi khoát tay nói, chớ nhiều lời, đợi bản đại vương gặp hắn thử xem, mấy cân mấy lượng, lát nữa là biết. Nói xong. Hồng Hài Nhi không để ý đến lão yêu, vác lấy hỏa tim thương, bước nhanh đi ra ngoài động. Xa xa, bọn họ nhìn thấy một ngã ba. Đi về bên trái, là sơn đạo uốn lượn, một bên là vách dốc, một bên là vách đá. Đi về bên phải, là một đại đạo thông thẳng lên đỉnh núi cao vót. Trong bụi cỏ dại hai bên ẩn ướt có thể thấy được từng thanh binh khí lấp lánh. Huyền Trang hít một hơi thật sâu, khẽ nhìn sang bụi cỏ hai bên một cái, thần sắc vẫn trấn định điềm nhiên thúc ngựa tiến về phía trước. Dừng lại trên ngã ba, hầu tử nhìn thấy một khối bia đá dựng ở ven đường, trên đó khắc Hào Sơn Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động. Thuận theo đại đạo bên phải nhìn lại, ở phía đầu mút là một cầu xích sắt băng qua vực sâu vạn trượng, qua cầu xích sắt là một động phủ cao 5 trượng. Trên đỉnh động phủ treo một tấm biển lớn, viết 3 chữ Hỏa Vân Động. Ngoài cửa động có 8 con tiểu yêu tay cầm trường mâu đứng canh. Mấy tên tiểu yêu này, nhìn đám người hầu tử mà như không thấy, chỉ lẳng lặng đứng đó, mắt nhìn thẳng. Làm gì thế này? Hầu tử không khỏi nhăn mày. Nếu là thiện ý, như vậy hầu tử đến đây rồi, đối phương hẳn phải sớm tiến ra nghênh tiếp. Nếu là ác ý, vậy cũng không nên đợi đối phương đến trước cửa nhà mình rồi phát động công kích mới đúng. Ngao Liệt thấp giọng hỏi, liệu có phải, căn bản không biết chúng ta tới? Hoặc là, Thánh Anh Đại Vương kia vốn không ở trong động phủ, đám tiểu yêu dám thị dọc đường là bởi không biết thân phận chúng ta, dè chừng mới làm vậy. Không đâu. Thiên Bồng lắc lắc đầu nói, nếu không biết thân phận, lấy danh khí của Thánh Anh Đại Vương tại yêu giới, dù hắn không có mặt trong động phủ, đám tiểu yêu chắc đã sớm phái người cản đường chất vấn lai lịch, nào cần tìm hành giám thị như nãy giờ. Lựa chọn cách hành sự cẩn thận như thế, khẳng định là bọn họ đã biết lai lịch chúng ta. Nếu đã biết lai lịch, bất luận Thánh Anh Đại Vương có ở trong động phủ hay không, đám yêu quái này đều nên phái người đi ra nghênh tiếp mới đúng, nhưng bọn họ không hề. Chứng tỏ, có người hạ lệnh, khiến bọn họ đừng nên khinh cử vọng động. Thế giờ làm thế nào? Ánh mắt Tiểu Bạch Long tới lui trên thân hầu tử và Thiên Bồng. Thiên Bồng nhìn hầu tử, cười nói, bọn họ không đi ra nghênh tiếp đại thánh gia, ngươi liệu có? Không thoải mái. Hầu tử khoát khoát tay nói, ta đâu phải con nít, so đo cái đó làm gì? Bọn họ không ra, chúng ta liền cũng đừng vào, hai bên bình an vô sự là được. Không đáng để gây chuyện thị phi. Nói rồi, hầu tử xoay người muốn tiến vào sơn đạo bên trái. Đúng lúc này, tiếng kèn lệnh thổi lên. Nguyên cả ngọn núi phảng phất bị chấn động, vô số tiểu yêu từ 4 phương 8 hướng tuôn ra, tay cầm binh khí. Tức thì, 4 phía đã bày đầy yêu quái, đông nghịch một mảnh. Thiên Bồng, Quyển Liêm, Hắc Hùng Tinh tấn tốc bày ra giá thế nghênh chiến, bảo hộ quanh mình huyền trang. Quay đầu nhìn lại, hầu tử nhìn thấy ở đầu bên kia cầu xích sắt, trong động phủ, vô số yêu quái xếp đội mà ra, lại tấn tốc tách nhường một lối đi rộng rãi. Ở đầu mút lối đi, Hồng Hài Nhi thông thả đứng đó, nghiêng đầu nhìn hầu tử. Đứa kia là Tôn Hầu Tử. Chính hắn. Tiểu yêu ở bên thấp giọng nói. Lặng lẽ gật đầu, trên mặt Hồng Hài Nhi nhanh chóng nặn ra ý cười, vác lấy hỏa tiêm thương nghênh ngang bước lên cầu xích sắt. Hầu tử thoáng nhíu mày, ngón cái nhẹ nhẹ ma sát lên kim cô bổng, đôi mắt tấn tốc quét quanh toàn bộ yêu quái 4 phía. Nhìn qua một lượt, chi yêu quân này, trong trong ngoài ngoài hẳn phải có gần vạn. Số lượng tuy nhiều, nhưng bất luận quân dung hay quân kỷ, có vẻ đều rất tản mạn, thậm chí dùng ô hợp để hình dung đều không hề quá đáng. Chế thức khôi giáp không thống nhất. Binh khí đủ mọi chủng loại. Hoàn toàn không có bộ dạng của một quân đoàn chính quy. Nếu là trước kia, hầu tử sẽ xếp đặt yêu binh theo đặc tính của từng người, đây cũng là điều cơ bản nhất, nếu không đánh lên hoàn toàn dựa vào nhân số ào ào xông lên. Mà ở đây, hầu tử hoàn toàn không thấy được dấu hiệu kia. Từng tên yêu quái cao thấp mập ống bất nhất, khải giáp trên người càng là bát nháo, rất nhiều yêu quái thậm chí nửa người cởi trần, hoàn toàn không phân biện ra tổ hợp tiến công phòng ngự gì hết. Trận thế này, so với yêu quân tại Sương Vũ Sơn của Ngưu Ma Vương năm đó đều không bằng. Đặt ở Hoa Quả Sơn thời kỳ hưng thịnh năm xưa. Bộ đội dạng này còn không đủ tư cách để vòng ngự vòng ngoài. Nhưng nhìn kỹ, lại không chỉ có vậy. Tuy rất nhiều yêu quái trong này đều không kham một kích. Song lại ngầm giấu không ít hảo thủ. Luận thực lực bình quân, xem ra có cao hơn bộ đội phổ thông của Hoa Quả Sơn năm đó. Số lượng thực lực như thế, hiển nhiên không phải yêu vương bình thường có thể có được. Ngay trong trận hình lộn xộn kia, Hồng Hài Nhi thân mặc một bộ khải giáp đỏ chói, hai chỏm tóc búi lên cao cao, thân cao chỉ đến eo hầu tử, nhìn qua lại khá là gai mắt. Một khắc trước khi bước lên cầu xích sắt, Hồng Hài Nhi dừng chân lại. Ngẩng đầu lên. Từ xa xa liền chắp tay với hầu tử, từng câu từng chữ kêu nói, đại. Thánh. Gia. Ngài và phụ vương ta, cũng xem như người quen cũ, ta qua Hỏa Vân Động, sao lại không vào chơi? Làm thế, liệu có không phải phép không? Không phải phép. Không phải phép. Yêu quái bốn phía lập tức khu múa binh khí reo hò hưởng ứng, thẳng đến khi Hồng Hài Nhi căng hai tay ra, tỏ ý bọn họ dừng lại, khi ấy mới dần an tĩnh. Trận trường ấy, hầu tử nhìn mà không khỏi súc mày. Nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Đây là sao vậy? Khiêu hấn. Sắc mặt lão yêu vừa nãy khuyên giới Hồng Hài Nhi chợt trắng bệch. Dè dặt chen đến bên cạnh Hồng Hài Nhi, thấp giọng nói, đại vương, lão thần cho là, việc này, vẫn nên đi trước bẩm báo lão đại vương, rồi hẳn quyết định sau. Bẩm báo cái gì? Chờ ta đánh bại con khỉ gọi là Tề Thiên Đại Thánh này, lên làm vạn yêu chi vương, lại đi bẩm báo, chẳng phải càng tốt. Làm thế sao được? Sao không được? Dù hắn có bản lĩnh thông thiên, hiện giờ chẳng qua là con khỉ lạc bầy. Ta có gần vạn đại quân trong tay, còn sợ hắn chạy chắc. Nói xong, Hồng Hài Nhi vung tay đẩy ra lão yêu kia, mấy tên tiểu yêu lập tức bước lên, bịt mồm lão yêu, trực tiếp kéo vào trong động phủ. Lại tiến tới một bước, Hồng Hài Nhi nhìn hầu tử cười hì hì nói, Tôn Thúc Thúc, hay là vào động phủ của Điệt Nhi ngồi chơi, để Điệt Nhi tận tình địa chủ, khoản đãi chư vị, sau này phụ vương có hỏi, Điệt Nhi cũng tiện đáp lời. Tôn Thúc Thúc. Hầu tử súc mày càng sâu, cười lạnh. Cái gì thế này? Trước là người quen cũ, cào bằng thân phận hầu tử và Ngưu Ma Vương, hoàn toàn nhạt đi mối quan hệ quy thuộc giữa hai bên. Giờ lại thêm Tôn Thúc Thúc. Chẳng lẽ khi gặp Ngưu Ma Vương, hầu tử phải kêu một tiếng đại ca? Kẻ đến không thiện, kẻ thiện không đến. Thiên Bồng áp thấp giọng nói, động này. Vạn vạn không được tiến vào. Một khi tiến vào, chúng ta thì cũng thôi, nhưng Huyền Trang Pháp Sư, sợ là khó bảo vạn toàn. Lát nữa ta điện hậu, hai người bảo hộ Huyền Trang Pháp Sư đột vây sang đường bên trái. Hành lý và ngựa bỏ lại cũng được, an toàn của Huyền Trang Pháp Sư là ưu tiên hàng đầu. Nhìn sang hầu tử một cái, Thiên Bồng thấp giọng dặn dò, trong đám kia thì Thánh Anh Đại Vương thực lực mạnh nhất, ngươi phải tìm cách kéo chặt hắn. Đặc biệt là Tam Muội Chân Hỏa, thiên kiếp ngươi còn gánh qua được, tự nhiên không đáng lo. Chẳng qua mấy người chúng ta lại không chịu nổi, ngàn vạn đừng để lửa kia dính vào. Ngươi muốn ta chạy? Hầu tử trừng Thiên Bồng một cái, thông thả nói, để đứa con nít này bắt nạt đến tận mặt, ngày sau xuất môn. Mặt mũi ta biết đặt vào đâu? Năm đó 60 vạn thiên hà thủy quân của ngươi áp chế Hoa Quả Sơn, ta đều không trốn, chỉ với chút nhân mã này, còn chưa đủ ta nhét kẻ răng. Hành lý đều cầm theo, không thể mất mát thứ gì. Nói rồi, hầu tử bước lên một bước, Kim Cô bỗng trùng trùng giọng mạnh, nghiêng đầu nhìn Hồng Hài Nhi phía xa xa, cười nói, đừng giả bộ, muốn làm gì thì nói thẳng đi. Đại Thánh gia đúng là thẳng thắn. Hồng Hài Nhi khẽ cười khinh miệt. Chắp tay nói, nếu đã thế, vậy vãn bối xin nói rõ. Ai cũng bảo ngài là vạn yêu chi vương, nhưng năm đó, ngài lại ném bỏ Hoa Quả Sơn, vì một nữ nhân mà giết lên trời, hoàn toàn không có nửa điểm khí độ của bậc yêu vương. Hơn 600 năm không biết sở tung, càng không chút mảy may đếm xỉa đến yêu chúng phàm trần. Vãn bối cho rằng, ngài không xứng làm vạn yêu chi vương. Không xứng. Không xứng. Không xứng. Vô số yêu quái lập tức phụ họa theo. Trong tiếng huyên náo, hầu tử nhếch môi, tự tiếu phi tiếu khoanh tay trước ngực nhìn Hồng Hài Nhi. Thẳng đến khi Hồng Hài Nhi giơ tay lên, lũ yêu mới dồn dập an tĩnh lại. Ho khan hai tiếng, Hồng Hài Nhi tiếp tục kêu nói, từ xưa tới nay, vương của yêu tộc chúng ta, chính là kẻ có tài mới xứng. Ngài là vạn yêu chi vương 600 năm trước, hiện giờ, 600 năm qua đi. Yêu tộc ta nhân tài đời nào cũng có, vạn yêu chi vương này, liệu có phải cũng nên bầu lại? Hầu tử từ từ co tay lại, nhẹ giọng nói, bởi thế, ngươi chuẩn bị khiêu chiến ta. Chuẩn xác mà nói, là giết ngươi. Đây là ý của cha ngươi. Việc cõng con như này, nào cần làm phiền cha ta? Nói rồi, Hồng Hài Nhi siết lấy hỏa tim thương, bày ra giá thế tiến công. Yêu quái bốn phía ai nấy đều siết chặt binh khí. Cắn răng nín thở. Thấy thế cục như vậy, Thiên Bồng và Quyển Liêm đều căng thẳng tới cực điểm, Huyền Trang ghì lại bạch mã dưới hán khiến nó dẫm vang từng hồi tiếng vó ngựa, hầu tử khẽ bật cười, thán nói, cho ngươi cơ hội sau cùng, thả xuống hỏa tim thương, ta để cha ngươi vỗ đít 500 lần xem như phạt nhẹ, Niệm ngươi tuổi trẻ vô tri, chuyện này cứ vậy bỏ qua. Bằng không? Cha ngươi, thêm cả năm tên thúc thúc của ngươi có tới hết đây, cũng không cứu mạng nổi đâu. Chương 624, Thánh Anh Đại Vương, 3, năm tên thúc thúc. Hai hàng lông mày Hồng Hải Nhi thoáng rung lên. À, ngại quá, ta quên mất. Hầu tử Thu Kim cô bỗng vào tai, bày ra giá thế sẵn sàng đánh giết bằng tay không, cười hì hì nói, đã chết mất một đứa, còn là ta tự tay giết. Giờ còn thừa mỗi bốn đứa thôi. Con khỉ nhà ngươi chớ vội cuồng ngôn. Hồng Hải Nhi cắn răng, hất lên hỏa tim thương, phát lực, hỏa diễm thiêu đốt trên mũi thương tấn tốc tứ ngược, bao bọc quanh mình. Vô số yêu quái khu múa binh khí kêu rít lên. Tiếp chiêu. Một tiếng bạo quát, thân ảnh trong liệt hỏa lập tức hóa thành một đạo hồng quang lướt qua cầu xích sắt. Đâm thẳng về phía hầu tử. Thoáng chốc, men theo quỹ tích mà Hồng Hải Nhi bước qua, thổ địa như tờ giấy trắng, tức tốc tràn ra màu cháy đen. Nhiệt khí cùng bạo cuốn sạch bốn phía, bức khiến yêu quái xung quanh bất giác lùi ra sau. Tức thì, hồng quang đã tiếp cận hầu tử gần trong gang tấc. Bạch mã dưới hán huyền trang kinh hải nhảy ngửa ra sau, tiểu bạch long vội vươn tay kéo lấy dây cương, thiên bồng, quyển liêm, hắc hùng tinh, ba người tức tốc bày ra giá thế sẵn sàng nghênh chiến. Tất cả yêu quái đều mở to tròng mắt. Nhưng mà, chiến đấu tinh thải mà bọn họ mong đợi tịnh không phát sinh. Chỉ nghe hai tiếng trầm vang liên tục. Tấm biển hỏa vân động treo ở cao cao không chút dấu hiệu chợt nổ tung, các đá ngổn ngang. Ngay trước mặt chúng nhân, Hồng Hải Nhi và tấm biển nứt vỡ kia cùng nhau nện xuống mặt đất, chôn mình trong đống đá vụn. Tất cả yêu quái đều cả kinh há hốc mồm. Tiếng kêu rít vang trời bị cường hành ách đứt. Không khí lặng ngắt như tờ. Ở đầu bên kia cầu sắt, hầu tử vẫn đứng đó, giơ lên một cánh tay. Chúng nhân kinh hãi nhìn hắn. Giây phút sau, hỏa tim thương cuốn theo tí ti hỏa diễm xoay tròn mà xuống, vững vàng rơi vào tay hầu tử. Toàn bộ hỏa diễm bốn phía lần lượt tiêu tán. Hệt như vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ có cầu sắt trong nháy mắt ra chiêu đã bị thiêu đứt, phát ra tiếng vang chói tai, kéo theo hỏa diễm đứt gãy giữa không trung, đổ ập xuống. Trên mặt đất cháy đen chỉ còn lại hỏa tinh đang lưu chuyển. Thời này khắc này, đám yêu quái mới rồi còn đang gào thét trợ uy chợt nín thở. Thế giới chìm trong câm lặng. Thời gian trôi đi từng chút một. Vô số đôi mắt trợn tròn không ngừng đảo quanh. Hồi lâu, đống đá vụn đang chôn vùi Hồng Hải Nhi chợt khẽ rung lên. Ngay sau đó, một tiếng xào xạc, tấm biển nát mất một nửa chợt gãy tung, Hồng Hải Nhi ôm lấy bụng, từ trong đống đá vụn chậm rãi đứng lên. Không đợi hắn kịp đứng vững, chỉ thấy lông mày nhăn lại, một búng máu tươi phun ra, Hồng Hải Nhi khuỵu gối xuống đất. Đám yêu quái kia nhìn mà kinh ngốc, vội vàng bước lên dìu đỡ. Đúng lúc này, một sợi hồng quang thổi qua gò má Hồng Hải Nhi, tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả Hồng Hải Nhi đều không kịp phản ứng. Đám yêu quái vốn đang chuẩn bị bước lên dìu đỡ vội kinh hãi tứ tán. Từ từ quay đầu lại, Hồng Hải Nhi nhìn thấy hỏa tiêm thương của mình đã cắm sâu vào vách đá sau lưng từ thủ nào, thương chui còn đang hơi khẽ rung động. Sờ lên gò má bỗng rác, hắn bất chợt hoảng thần. Tu vị hầu tử có thể đạt tới đâu? Hồng Hải Nhi không phải không tính toán qua. Bản thân hắn có tu vị thái ất kim tiên, nếu dự tính không sai, hầu tử mất đi thiên đạo, hẳn vẫn còn tu vị đại la hỗn nguyên đại tiên. Đây đó chênh nhau hai trọng cảnh giới. Chẳng qua Hồng Hải Nhi có tam muội chân hỏa, hắn tự nhận có thể bù đắp một trọng, tính cả bên này người đông thế mạnh, chắc có thể bù thêm một trọng. Nếu suy xét đến yếu tố đối phương phải bảo vệ huyền trang pháp sư, kẻ không có tu vị tại thân, trong khi bên mình là địa đầu xà, phía này hoàn toàn có thể chiếm được thượng phong. Nhưng, hắn sai rồi. Chiến đấu giữa chiến lực đỉnh cấp với nhau. Căn bản không thể dùng phép bù trừ đơn giản đó để tính được. Thời này khắc này, đầu óc hắn trống rỗng. Ngươi đã chết hai lần, ta lại vẫn chưa động côn. Ngẩng đầu lên, tay hầu tử vẫn duy trì tư thế ném thương, cười hì hì nói, ngươi đoán, toàn bộ các ngươi cùng nhào lên, có thể gánh qua nổi ba chiêu của ta không? Nghe vậy, cơ mặt Hồng Hải Nhi thoáng co quắp lại. Ở ngoại vi, đám yêu quái đang vây quanh mấy người hầu tử không khỏi nuốt khô ngụm nước bọt, chân cẳng bất giác giật lùi ra sau. Cái gì? Quang một tiếng, chén trà trong tay Ngưu Ma Vương rơi rớt xuống đất, ngươi nói. Ngươi nói hắn đi khiêu chiến Tôn Ngộ Không? Chuyện xảy ra lúc nào? Nhìn bộ dạng kinh hoảng của Ngưu Ma Vương. Quý phụ Mỹ Diễm đứng trước mặt hắn nhất thời ngơ ngác, ấp a ấp úng nói, mới. Mới nói vừa nãy, nói con khỉ kia sắp bước vào địa bàn Hỏa Vân Động, hắn muốn đoạt lấy đầu hàm Vạn Yêu Chi Vương, để ngươi được nở mày nở mặt. Còn nói trước đừng nói cho ngươi một kinh hỷ. Kinh hỷ. Khóe môi Ngưu Ma Vương giật nhẹ hai hồi, trong mắt trợn trừng, kinh hách mới đúng. Không đợi Thiết Phiến công chúa kịp phản ứng, Ngưu Ma Vương đã bước tới bên giá binh khí, lấy súng hỗn thiết côn, chạy vội ra ngoài động. Ngươi muốn đi đâu? Ngưu Ma Vương dừng chân, quay đầu nhìn Thiết Phiến công chúa một cái. Thấp giọng nói, đi cứu người, lập tức giúp ta thông tri bọn lão tam, nếu còn niệm cựu tình, nhanh nhanh đuổi tới Hỏa Vân Động, cầu tình cho con trai chúng ta. Thiết Phiến công chúa hoảng thần, ngơ ngác hỏi, con trai? Con trai chúng ta làm sao? Đi muộn, cả hồn phách đều không có mà nhặt đâu. Nói xong, Ngưu Ma Vương xoay người xông ra động phủ, bỏ lại Thiết Phiến công chúa ngẩn ngơ đứng đó. Đối với một nhân loại không trải qua trận đại chiến 600 năm trước, nàng không khả năng hiểu được bốn chữ Vạn Yêu Chi Vương có sức nặng tới đâu. Nhưng thời này khắc này, chỉ bằng vẻ kinh hoảng chưa từng có kia của Ngưu Ma Vương. Mặc cho một giới nữ lưu như nàng không sao hiểu được đại thế tam giới, lại cũng biết đã xảy ra chuyện lớn. Chuyện này, lớn đến nỗi xa xa không phải phu quân quát tháo tam giới của nàng có thể bãi bình. Trước Hỏa Vân Động, thế thái vẫn đang dương nỏ tuốt kiếm. Hầu tử chậm rãi bước lên trước một bước. Lập tức, Hồng Hài Nhi và đám yêu quái bộ hạ dồn dập giật lùi ra sau. Chẳng phải muốn giết ta ư? Hầu tử vương tay chỉ vào đầu mình, cười hì hì nói, đầu Vạn Yêu Chi Vương ở ngay đây, hái xuống, ngươi liền có thể lên làm Vạn Yêu Chi Vương, sao còn chưa tới mà lấy? Hồng Hài Nhi nghiêng mặt. Trông sang đám yêu quái bên trái. Đám yêu quái kia cũng đang nhìn hắn. Lên! Đám yêu quái lắc đầu khoát tay. Hồng Hài Nhi nghiêng mặt trông sang đám yêu quái bên phải. Lên! Đám yêu quái kia cũng lắc đầu khoát tay, dồn dập xúc mình ra sau. Mẹ nó, lên hết cho lão tử. Ai dám lui, lão tử giết kẻ đó. Khẽ dương tay, hỏa tim thương cắm sâu vào nham bích sau lưng tấn tốc bị kéo ra, rơi vào tay Hồng Hài Nhi. Nắm lấy hỏa tim thương, Hồng Hài Nhi phi tốc vũ động thương hoa, động tác như hành vân lưu thủy, lăng lệ chí cực. Song hầu tử lại chỉ co tay cười cười, không hề có ý rút ra kim cô bổng. Bọn họ ít người. Song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta một ủng mà lên, rất nhanh liền có thể thắng. Nhìn đám thuộc hạ quanh mình, Hồng Hài Nhi bạo quát nói, nếu ai dám lui, đêm nay liền cầm tới hạ chảo dầu. Thành đồ ăn khuya. Nghe vậy, đám yêu quái vốn đang khẽ khàng giật lùi ra sau lũ lượt dừng chân lại, tay siết vũ khí. Ánh mắt không ngừng tới lui trên thân hầu tử và Hồng Hài Nhi, lại vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ xông lên. Hầu tử nhíu mày, cười cười nhìn Hồng Hài Nhi. Lên a! Tiếng bạo quát vang rền, một đạo hồng quang từ mũi hỏa tiêm thương quăng ra, nhảy mắt chém ngang tên yêu quái đang bồi hồi bất định nơi không xa thành hai đoạn. Lập tức, số yêu quái còn lại như được uống thuốc kích thích, gầm gào hú hét. Mấy tên yêu quái lá gan hơi lớn chút giơ lên binh khí trong tay, bổ nhào về phía hầu tử, vô số yêu quái tấn tốc lao theo. Ngay khi ba người Thiên Bồng, Quyển Liêm, Hắc Hùng Tinh đều có mình chuẩn bị nghênh chiến. Lại thấy sáu tên yêu quái xông ở mặt trước lũ lượt đằng không mà lên, binh khí rớt xuống, không ngừng giãy dụa giữa không trung. Loại cảm giác ấy, hệt như có một cánh tay vô hình bóp cổ nhấc bổng chúng lên. Đám yêu quái lao theo sát gót đều dừng chân lại, mắt trợn tròn ngước lên. Từ đầu tới đuôi, hầu tử chỉ khoanh tay đứng đó. Cười hì hì nhìn Hồng Hài Nhi. Hắn thông thả nói, muốn quỳ xuống nhận lầm. E rằng đã quá trễ. Quỳ xuống nhận lầm. Mặt Hồng Hài Nhi chợt đỏ lên, ngẩng đầu kêu gào nói, tam thúc. Tứ thúc. Lục thúc. Các ngươi mau ra đây giúp đỡ Điệt Nhi, chúng ta liên thủ, tất có thể tru diệt con khỉ này ở đây. Ai nha? Còn có trợ thủ. Hai hàng lông mày hầu tử súc lại thành hình chữ bát, cười lên khanh khách. Lúc này, trên một ngọn núi cao cách đó chừng 5 dặm, ba thân ảnh chính đang từ đằng xa quan sát tình hình trước Hỏa Vân Động. Cúi đầu, Bằng Ma Vương từ giữa eo lấy ra một chiếc ngọc giản đang sáng lên lấp lánh. Sư Đà Vương ở bên thấp giọng hỏi, ai? Là Lão Ngưu. Nói rồi, Bằng Ma Vương cất ngọc giản kia đi. Rất nhanh, Sư Đà Vương và Ngục Nhung Vương cũng lần lượt lấy ra một chiếc ngọc giản đang sáng lấp lánh, liếc nhìn nhau một cái, ai nấy đều như Bằng Ma Vương, trực tiếp cất đi, không trả lời. Hít mắt nhìn về nơi xa, Bằng Ma Vương thấp giọng nói, chắc là hắn đã biết chuyện xảy ra ở đây, muốn mấy người chúng ta ra tay cứu mạng con trai hắn. Sư Đà Vương hừ lạnh một tiếng, nói, nếu Hồng Hài Nhi không chết, rất nhanh đại ca sẽ biết chính chúng ta dụ lừa khiến hắn khiêu chiến Tôn Ngộ Không. Đến lúc đó, sợ là càng thêm phiền toái. Nghe vậy, Ngục Nhung Vương khẽ nhăn mày, đưa mắt trong hướng Hỏa Vân Động, tựa hồ đang tính toán gì đó. Yên tâm đi. Bằng Ma Vương liếc nhìn Ngục Nhung Vương một cái, nói, dù hắn có biết, thì cũng làm gì được. Ba chúng ta liên thủ, còn sợ hắn chắc. Chuyện tới nước này, chịu gọi hắn một tiếng đại ca, hắn đã nên biết đủ. Ngục Nhung Vương do dự nói, đến cùng vẫn là Điệt Nhi chúng ta, làm thế. Liệu có được không? Tốt xấu gì chúng ta cũng nhìn hắn lớn lên. Có gì mà không được? Nếu đã quyết định gửi thân Phật môn, thì hẳn nên chặt đứt qua lại. Còn niệm tình huynh đệ gì nữa? Vương tay vỗ vỗ vai Ngục Nhung Vương, Bằng Ma Vương nhẹ giọng nói, đi thôi, nếu đã xác định được tu vị hầu tử, vậy là xong. Hồng Hài Nhi chỉ là cục đá dùng để ném dò đường, dò được đường rồi, cục đá kia có bị làm sao, cũng đâu can gì tới chúng ta. Nói xong, Bằng Ma Vương xoay người đằng không mà lên, bay thẳng Tây Phương. Sư Đà Vương tấn tốc đuổi theo, Ngục Nhung Vương thoáng do dự một lát, quay đầu nhìn Hỏa Vân Động thêm lần nữa, cuối cùng cũng đi theo. Chương 625, Ngưu Ma Vương, Tam Thúc, Tứ Thúc, Lục Thúc. Các ngươi ở đâu, nhanh nhanh đi ra. Hầu tử vương tay móc móc lỗ tai, thần thức phóng ra năm dặm, lại không thu hoạch được gì. Tam Thúc, còn chờ gì nữa, chúng ta liên thủ, nhất định có thể bắt lại con khỉ này. Đám yêu quái dương mắt nhìn Hồng Hài Nhi đang kinh hãi kêu gào, mặt mày ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên. Tam Thúc, các ngươi đáp ứng sẽ ra tay giúp ta. Thanh âm vang vọng trong núi, tiếng dội lại ầm ầm, hồi lâu, bốn phía lại không hề có nửa điểm động tĩnh. Nhất thời, Hồng Hài Nhi tự hồ hiểu ra điều gì, sắc mặt tức thì trắng bệch. Hầu tử nhe răng cười nói, xem ra, hôm nay mạng ta chưa tuyệt được. Nói rồi, hắn bước lên trước hai bước, tung mình nhảy qua vách dốc rộng năm trượng, hạ xuống trước Hỏa Vân Động, cách Hồng Hài Nhi chỉ chừng 10 trượng, từ từ, từng bước đi tới chỗ Hồng Hài Nhi. Ngươi! Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, cha ta sẽ không chịu để yên. Ta giết nhị thúc ngươi, hắn có dám báo thù không? Không. Không cùng dạng, ta là con ruột hắn. Ta là con ruột hắn. Giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Không bỏ qua thì không bỏ qua thôi, lâu nay ta có cần ai bỏ qua cho đâu. Hầu tử vương tay từ trong tay lấy ra kim cô bổng. Hồng Hài Nhi kinh hoảng giật lùi hai bước. Đám yêu quái đều trợn tròn mắt, lại không dám có động tác gì. Ngươi! Ngươi không thể giết ta, ta nguyện ý đầu hàng, ta thuần phục, thay ngươi chinh chiến tam giới. Hầu tử giọng côn xuống đất, dừng chân lại. Ngước nhìn Hồng Hài Nhi bị dọa cho sắp khóc trước mặt, cười lên ha hả, thán nói, ta cần ngươi chinh chiến tam giới. Đợi Tây Hành xong xuôi, tam giới này chẳng phải mặc ta xoa nắng. Hơi cắn răng, Hồng Hài Nhi lại siết lấy hỏa tim thương xông tới. Không chút huyền niệm, chỉ thấy hầu tử một tay cầm côn, nhàn nhã bày ra giá thế nghênh chiến, nháy mắt Hồng Hài Nhi sắp kề cận. Hắn đột nhiên bạo quát, quét ngang một cái, trực tiếp đánh bay Hồng Hài Nhi, cả người trùng trùng nện lên nham bích trước cửa động. Nhất thời, các đá lăn lộn. Thấy tình cảnh ấy, đám yêu quái lũ lượt ném bỏ binh khí, cuống cuồng tứ tán. Đợi lúc các bụi lăn lộn tan hết, Hồng Hài Nhi khắp người toàn là vết máu mới từ trong đống đá vụn gắn gượng đứng lên, vòng bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài lúc nãy, giờ chỉ thừa lại một đống binh khí tán loạn. Tức thì, Hồng Hài Nhi ngơ ngác. Nơi xa, Huyền Trang, Thiên Bồng, Quyển Liêm đều đang lẳng lặng nhìn Hồng Hài Nhi trong bộ dạng nhếch nhác tả tơi. Nguy hiểm được giải trừ. Yêu quân tán đi, thừa lại một mình Hồng Hài Nhi đã không lật nổi sóng gió gì. Chúng nhân không khỏi thở phào. Hầu tử điềm nhiên rảo bước dạo quanh. Vội vã dùng tay lau đi đất cát trên mặt. Thời này khắc này, sắc mặt Hồng Hài Nhi sớm đã trắng bệch, khải giáp trên dưới toàn thân đã hư hại nhiều chỗ, dính đầy vết máu. Nước mắt ưng ứng nơi vành mắt mãi mà không chịu chảy xuôi, bộ dạng ấy, hệt như đứa trẻ làm sai chuyện đứng đợi người lớn trách phạt. Còn trò gì nữa không? Nghe nói ngươi còn có cái gì mà tam muội chân hỏa, còn không sử ra thử xem. Hầu tử gánh lên kim cô bổng. Vươn tay ngéo hướng Hồng Hài Nhi một cái, thông thả nói, sử ra ta xem nào. Coi có lợi hại như lời đồn thổi hay không. Hồng Hài Nhi cắn răng, mắt trân trối nhìn hầu tử, đạp lên đá vụn từng bước giật lùi ra sau, thẳng đến khi lưng áp vào nham bích, không còn đường để lui. Nhìn bộ dạng đáng thương của Hồng Hài Nhi, Huyền Trang há há mồm, lại thấy Thiên Bồng âm thầm đánh mắt ra hiệu. Lắc đầu. Đây xem như là chuyện riêng của Hoa Quả Sơn. Nếu ngay cả đứa nhóc này còn không xử lý được, sau này, thiên hạ e rằng đại loạn mất. Nếu lo nghĩ cho thương sinh, ngươi đừng nên mở miệng. Nghe vậy, Huyền Trang lặng lẽ gật đầu. Hai mắt khép lại, thở dài than một câu, A-di-đà Phật. Cự ly cách nhau chưa đến một trượng, hầu tử cúi đầu nhìn xuống Hồng Hài Nhi, vươn ra kim cô bổng điểm ở trước người hắn, nói, tam muội chân hỏa đâu? Sử ra đi, ta thực sự rất muốn kiến thức xem sao. Nếu bình thời, bất cứ kẻ nào dám nói với hắn những lời như thế, Hồng Hài Nhi nhất định không quản 3721 trước cứ đốt một trận rồi tính. Nhưng thời này khắc này, hắn thật chỉ muốn òa khóc. Cúi đầu, từ giữa eo lấy ra một chùm ngọc giản, có lẽ là bởi quá độ căng thẳng, tay run lên, toàn bộ ngọc giản rơi rớt xuống đất. Vội vàng sổng xuống, tay chân luống cuống nhặt lên. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen từ trời giáng xuống, hạ mình sau lưng hầu tử chỉ chừng năm trượng, khuỵu gối quỳ đất. Lão Ngưu tham kiến đại thánh gia. Nghe được câu này, lập tức, Hồng Hài Nhi hoàn toàn thất khống. Nước mắt giống như vỡ đê, róc rách, chảy xuôi. Cha! Cha, nhanh cứu ta, hắn muốn giết ta. Hắn muốn giết ta, ngươi mau giúp ta giết hắn. Ngươi im mồm cho ta. Vừa nghe tiếng quát, Hồng Hài Nhi vội ngậm miệng lại, mắt mong đợi nhìn phụ thân, thỉnh thoảng lại nghẹn ngào nấc lên. Chắp tay với hầu tử, Ngưu Ma Vương sảng giọng nói, lão Ngưu không biết dạy con. Đến nỗi đắc tội đại thánh gia, thực sự tội đáng vạn chết. Mong đại thánh gia thứ tội cho. Hầu tử không quay đầu lại. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa lưng về phía Ngưu Ma Vương, chỉ vào Hồng Hài Nhi nói, đắc tội. Hắn muốn giết ta, ngươi biết không? Ngưu Ma Vương vội khuỵu cả hai gối xuống đất, dập đầu. Cha, ngươi làm gì vậy? Không muốn chết thì câm miệng cho ta. Vừa nghe, Hồng Hài Nhi há há mồm, lại không dám nói gì. Ngẩng đầu lên, Ngưu Ma Vương sảng giọng nói, đại thánh gia, lão Ngưu chỉ có mỗi đứa con này, vô luận hắn phạm phải sai lầm gì, xin đại thánh gia tha mạng cho hắn. Phần ân tình này, lão Ngưu tất khắc ghi trong tim. Nếu đại thánh gia cảm thấy lão Ngưu hứa hẹn còn không đủ, lão Ngưu nguyện một mạng đổi một mạng, mong đại thánh gia thành toàn. Nói xong, quang quang quang, liên hồi dập đầu ba tiếng. Đối với thiên đình, hắn là Ngưu Ma Vương họa hại phàm trần. Đối với yêu vương khác, hắn là đại ca bảo thủ, làm việc do dự không quyết. Nhưng đối với Hồng Hài Nhi, hắn gần gần là phụ thân, một phụ thân quá độ yêu chiều con trai mình. Từ từ quay đầu nhìn Ngưu Ma Vương đang bò rạp dưới đất, nhất thời, hầu tử không biết nên nói gì mới phải. Lúc này, ngoại vi Hoa Sơn, Lưu Ngạn Xương thẫn thờ đi vào trấn nhỏ nơi mình đang ở. Dương quang xuyên qua tán lá trên đỉnh đầu, rải xuống từng vệt loang lỗ trên vai hắn, người qua đường đánh tiếng chào hỏi, hắn lại cứ nghệch ra như không nghe thấy. Đưa tay sờ sờ vị thuốc giấu trong tay áo thật không dễ dàng mới lấy được, Lưu Ngạn Xương không khỏi có phần thấp thỏm. Tam thánh mẫu thật giúp mình. Chịu ăn một ít, thần quân gọi là Ngô Long kia cũng sai thủ hạ hái thuốc giúp. Không chỉ thế, còn phái người đưa mình về, dặn dò nói như quả bệnh tình mẫu thân không chuyện tốt, cứ nói cho hắn, bọn họ có thể đi nơi khác tìm tới tiên đang trị bệnh cho. Đương nhiên, loại trợ giúp ấy không phải bỗng dưng mà có. Điều kiện là nếu sau này tam thánh mẫu lại không chịu ăn uống, hắn tất phải tới đó khuyên bảo. Sau này, tam thánh mẫu còn khai ân cho mình nữa không? Lưu Ngạn Xương không biết, cũng giống như hắn không biết mình cầm lấy trăm cài tóc của Tam Thánh Mẫu đi tìm Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, sẽ có kết quả như nào. Đối với Tam Thánh Mẫu mà ngay cả mặt mình cũng không dám nhìn kia, Lưu Ngạn Xương thật sự sợ hãi, nỗi sợ hãi giống như vừa sinh ra đã có. Trực giác nói cho hắn biết, nếu án theo lời Tam Thánh Mẫu mà làm, hắn sẽ chết rất khó coi. Thẫn thờ cất bước đi trên đại đạo, ở đằng xa, Lưu Ngạn Xương nhìn thấy một lão đầu râu tóc bạc phơ ngồi dựa bên quải trượng. Gật gà gật gù ngủ gục dưới tàn cây. Hắn nuốt khô ngụm nước bọt, bước nhanh đi về phía trước, vươn tay đẩy đẩy lão nhân kia, nói, Tiếu gia gia, Tiếu gia gia. Lão nhân kia chợt bừng tỉnh, mơ mơ hồ hồ mở mắt nhìn trên dưới Lưu Ngạn Xương một lượt, nói, thì ra là Ngạn Xương, sao rồi, nghe nói ngươi vào núi tìm thuốc cho mẫu thân. Tìm được thuốc chưa? Lưu Ngạn Xương cười khan hai tiếng, gật gật đầu. Tìm được là tốt, tìm được là tốt. Tiếu gia gia gật gật đầu, thán nói, mẫu thân có được hiếu tử như ngươi, cũng là phúc phận tu từ đời trước. Nếu đổi thành người khác, chắc giờ đã lo chuyện hậu sự rồi. Thoáng do dự một phen. Lưu Ngạn Xương áp thấp giọng nói, Tiếu gia gia, ta có chuyện muốn hỏi ngài. Nói. Cái kia, Tam Thánh Mẫu, ngài biết không? Dương Thiền, mùi mùi nhị lang thần Dương Tiễn. Lưu Ngạn Xương gật gật đầu nói, đúng, chính là nàng. Nàng là Thánh Mẫu Hoa Sơn chúng ta, bao năm như vậy rồi, có truyền thuyết gì về nàng không? Truyền thuyết về nàng. Tiếu gia gia hắc hắc cười lên, nâng người dậy, nghiêm túc hỏi, ngươi muốn hỏi điều gì? Điều gì cũng được. Tiếu gia gia, ngài biết điều gì, cứ kể hết cho ta. Lưu Ngạn Xương vội vàng ngồi xuống tảng đá bên cạnh Tiếu gia gia, vẫn tai lắng nghe. Ngẩng đầu trầm tư một lúc, Tiếu gia gia nhẹ giọng thán nói, Tam Thánh Mẫu này, vốn là Hoa Sơn Thánh Mẫu do Ngọc Đế thân phong. Theo lý thuyết, bách tính Hoa Sơn chúng ta hẳn nên cúng vái. Nhưng miếu Thánh Mẫu trên đỉnh Hoa Sơn lại hoang phế nhiều năm. Ngươi có biết vì sao? Bởi vì nàng không hiển linh. Tiếu gia gia chậm rãi lắc đầu, nói, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Nếu chỉ là không hiển linh, làm sao mấy trăm năm đều không ai tế bái? Thế là chuyện gì? Vươn tay vuốt vuốt râu dài, Tiếu gia gia ra vẻ thần bí nói, miếu Thánh Mẫu kia, ngươi có từng đi qua? Lưu Ngạn Xương khẽ lắc đầu. Ta đi qua. Tiếu gia gia vuốt râu cười lên ha hả, nói, miếu Thánh Mẫu kia, chỉ thừa lại tường ngói cũ nát, còn mọc đầy cỏ dại, không tìm kỹ, căn bản khó mà nhận ra được. Chẳng qua, sở dĩ biến thành bộ dạng ấy, không phải nhật sái, không phải mưa lâm, cũng không phong hóa. Mà là bởi. Nói đến đây, Tiếu gia gia khẽ dừng lại, Lưu Ngạn Xương vội ghé tai tới. Một tay che miệng, Tiếu gia gia áp thấp giọng nói, mà là bởi nhân họa. Nhân họa. Nhất thời, Lưu Ngạn Xương trợn tròn mắt. Tiếu gia gia cười lên ha hả, thấp giọng nói, theo truyền thuyết, Tam Thánh Mẫu kia từ lúc được phong Hoa Sơn Thánh Mẫu. Liền tuyệt không hiển linh, đến nỗi hương hỏa đoạn tuyệt. Chẳng qua, mấy trăm năm trước nàng từng hiển linh một lần. Lần đó, đúng thật không phải hiển linh tầm thường. Một thư sinh gia đạo trung lạc, lại được phù lên ghế tể tướng, tay nắm trọng binh, ẩn có khí tượng vấn đỉnh vương vị. Có điều, kết cục của thư sinh kia rất thảm, thảm không nỡ nhìn. Đại giá trả ơn, cao đến đoạn tử tuyệt tôn. Ha ha ha ha. Nghe được lời này, khóe môi Lưu Ngạn Xương không khỏi giật nhẹ, sắc mặt tức thì trắng bệch. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 626, đi hay là không đi trước Hỏa Vân Động, hầu tử im lìm đứng đó, lạnh lạnh nhìn đôi phụ tử kia. Ngưu Ma Vương dập đầu liên hồi. Cầu Đại Thánh Gia tha mạng con ta. Cầu Đại Thánh Gia tha mạng con ta. Cầu Đại Thánh Gia tha mạng con ta. Đám người huyền trang từ xa xa dương mắt mà nhìn, không nói lời nào. Mấy tiếng trầm vang, mặt đất đã bị gõ nứt, từng giọt máu tươi thấm ra. Hồng Hài Nhi sau lưng hầu tử nhìn mà thất thần. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Hồng Hài Nhi cả lăn lẫn bò nhào qua sát vai hầu tử, cha, cha. Ngươi đừng như vậy. Hài Nhi cầu ngươi, đừng như vậy. Hắn cắn răng, dùng hết toàn bộ sức lực đi dịu đỡ phụ thân mình. Hy vọng kéo hắn khỏi mặt đất, chúng ta không cầu hắn. Hài Nhi có thể chết, nhưng không thể chết mà không có tôn nghiêm. Ngươi biết cái gì? Tôn nghiêm có gì dùng? Ngươi chết, mẹ ngươi làm thế nào? Tay vung mạnh, Ngưu Ma Vương trực tiếp hất văn hồng hài nhi ra ngoài một trượng, mặt hướng hầu tử, lại trùng trùng gõ xuống, máu tươi thuận theo nham thạch thấm ra. Lão Ngưu chỉ cầu đại thánh gia tha con ta một mạng. Năm đó rút quân, là lão Ngưu sai. Mấy năm nay không phục Hưng Hoa Quả Sơn, đối đầu với Lữ Thừa Tướng, cũng là lão Ngưu sai. Chỉ cần đại thánh gia tha ta nhi một mạng, mạng này của lão Ngưu. Đại thánh gia cứ việc cầm đi, tuyệt không phản kháng. Pháp khí, nhân mã tích lũy mấy trăm năm qua nhất loạt dâng lên, tuyệt không giữ làm của riêng. Chỉ cầu đại thánh gia tha con ta một mạng. Chỉ cầu đại thánh gia tha con ta một mạng. Hầu tử vẫn im lìm đứng đó, lẳng lặng mà nhìn. Chứng kiến phụ thân không ngừng dập đầu, Hồng Hài Nhi bị hất văng ra đất, cả người ngơ ngác. Hắn há hốc mồm, nước mắt trào ra như đê vỡ. Đây là phụ thân mà hắn chưa từng nghĩ tới. Cha, Hài Nhi sai rồi, ngươi đừng như vậy. Ngươi đừng như vậy được không? Hài Nhi biết sai rồi. Hắn gắng sức bò lê về phía Ngưu Ma Vương. Kêu khóc vươn tay đi kéo phụ thân. Chỉ thấy Ngưu Ma Vương xoay người lại. Một tát trùng trùng nện lên mặt Hồng Hài Nhi. Ba, tiếng vang thanh thúy từ từ vọng ra trong núi. Hai mắt hầu tử thoáng mở choàng ra, Huyền Trang không khỏi súc mày. Ngưu Ma Vương cắn răng, trừng mắt với con trai mình. Hồng Hài Nhi vươn tay sờ lên gò má sưng đỏ, ngây dại. Từ nhỏ đến lớn, Ngưu Ma Vương chưa từng động thủ lần nào với Hồng Hài Nhi. Một tát này, trực tiếp đánh khiến hắn ngẩn ngơ. Quay đầu nhìn hầu tử một cái, Ngưu Ma Vương đứng dậy, nắm tay siết chặt, một quyền đột nhiên không chút dấu hiệu trùng trùng đấm vào bụng Hồng Hài Nhi. Dưới trọng kích, Hồng Hài Nhi phun ra một búng máu tươi, ngay cả Huyền Trang nơi xa cũng đều cả kinh. Cha! Một tay đè Hồng Hài Nhi quỳ xuống đất, Ngưu Ma Vương trầm giọng quát, giải khai linh lực phòng hộ. Cha, giải khai! Hồng Hài Nhi tán đi tất cả linh lực trên người, mắt nhắm nghiền lại, cắn răng, quỳ ngay ra đó. Ngưu Ma Vương hất nắm tay lên, trùng trùng một kích nện vào lưng hắn, một kích này, trực tiếp đánh bay cả người Hồng Hài Nhi đâm tới tảng đá gần đó. Nhất thời, các đá lăn lộn. Lên! Nắm tay Ngưu Ma Vương siết chặt, thở dốc phì phò. Cha, ta bảo ngươi đứng lên! Trong đống đá vụn. Hồng Hài Nhi run run nâng người dậy, quỳ xuống. Máu tươi tràn ra từ khoang miệng, khoang mũi, nhỏ giọt xuống các buồng. Đại thánh gia! Quay đầu lại, Ngưu Ma Vương chắp tay, sảng giọng nói, lão Ngưu sẽ dạy cho nghịch tử này một trận nên thân, đánh tới khi nào ngài mãn ý mới thôi. Nói rồi, hắn cắn răng, vùng cước đá tới Hồng Hài Nhi. Cả người Hồng Hài Nhi như lá khô vàng giữa trời thu, bị hất lên, lăn không chao đảo, lại trùng trùng nện xuống, cuộn nên một trận cát đá. Cắn răng. Hồng Hài Nhi run rẩy đứng lên, quỳ xuống. Ngưu Ma Vương lại lao tới, lại trùng trùng một kích, cứ thế lặp lại. Từ đầu tới đuôi. Hồng Hài Nhi chẳng hề phản kháng, cũng không kêu thảm, xin tha, càng không vận dụng linh lực chống chịu công kích từ Ngưu Ma Vương. Hắn chỉ cắn răng, hai mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt, chịu đựng, rồi lại đứng dậy, quỳ xuống. Nháy mắt, Hồng Hài Nhi đã thoi thóp một hơi, không động đậy nổi nữa. Nhưng mà, Ngưu Ma Vương vẫn chưa có ý định ngừng lại. Ngay khi Ngưu Ma Vương hạ ngoan tâm lần nữa hất nắm tay lên, cổ tay chợt bị hầu tử từ đằng sau cường hành giữ lại. Đừng đánh! Quay đầu, Ngưu Ma Vương trông thấy hầu tử mặt không biểu tình nhìn mình, vội vàng thả xuống nắm tay đang giơ cao, chắp tay. Lui ra sau một bước. Hầu tử nhìn Hồng Hài Nhi thoi thóp một hơi sắp trên mặt đất, khẽ thở dài. Đau không? Hồng Hài Nhi không lên tiếng, nửa cánh tay chôn vùi trong đống đá vụn thõng xuống, có lẽ đã ngất đi. Đau không? Hầu tử vươn tay chỉ Hồng Hài Nhi nói, ta hỏi ngươi, đánh hắn, ngươi đau không? Ngưu Ma Vương ngẩng đầu nhìn hầu tử một cái, thất thần, hai mắt nhắm nghiền, gật đầu. Ngươi không phải thống soái nên hồn, trận Sương Vũ Sơn năm xưa, ngươi chỉ huy rất tệ hại. Hai tay siết chặt, Ngưu Ma Vương lẳng lặng đứng đó, khom lưng, cắn răng trùng trùng gật đầu. Ngươi không phải minh hữu đáng tin. Vừa ra chuyện, vì an toàn của chính mình ngươi liền ném bỏ minh hữu, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Ngưu Ma Vương trùng trùng gật đầu. Ngươi cũng không phải đại ca xứng chức, một đám huynh đệ, lại không đồng lòng. Giờ còn dám đánh chủ ý lên người con trai ngươi. Ngưu Ma Vương trùng trùng gật đầu. Ngươi cũng không làm tròn phận sự của kẻ thuộc hạ, trận chiến Hoa Quả Sơn, ngươi chưa hiệp thương cùng đám người lục quải đã tự động rút quân. Khoan nói cái khác, như quả các ngươi chịu ở lại, chung sức gánh qua thời điểm gian nan ấy, có lẽ đại giác đã có thể sống sót. Hắn là huynh đệ một đường theo gót ta. Ngưu Ma Vương trùng trùng gật đầu. Hầu tử Vương Tây vỗ vỗ vai Ngưu Ma Vương, thông thả thán nói, nhưng ngươi đúng thật là một phụ thân tốt, tuy không dạy con nên thân, nhưng ngươi đúng thật là phụ thân tốt. Nói rồi, hầu tử quay người, vác kim cô bổng từng bước đi tới chỗ Huyền Trang, nhẹ giọng cười nói, kỳ thực ta rất muốn giết hắn. Giết gà dọa khỉ. Chẳng qua, giết đứa con trai duy nhất ngay trước mặt phụ thân hắn, chuyện này, ta thực không làm được. Nghe được lời ấy, Ngưu Ma Vương lập tức lão lệ tung hoành. Chỉ thấy hắn phốc một tiếng quỳ ngã xuống đất, trùng trùng dập đầu, lão Ngưu tạ ơn đại thánh gia. Lão Ngưu tạ ơn đại thánh gia. Chuyện trước kia đều bỏ đi, ngươi không làm tròn phận thuộc hạ, ta cũng không phải đầu lĩnh xứng chức, đây đó đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Thực sự, không mặt mũi nào so đo với các ngươi. Đừng mãi nơm nớp lo sợ thế, lục quải thích lên mặt một chút. Nhưng hắn không có ác ý đưa lưng về phía Ngưu Ma Vương. Hầu tử khoát khoát tay nói, chuyện này kết thúc ở đây là được rồi. Mang nhi tử ngươi về dưỡng thương. Nếu có lần sau, đừng trách ta nặng tay. Lão Ngưu cảm tạ đại thánh gia, nếu có chuyện gì, đại thánh gia cứ việc phân phó một câu, bất luận là lên núi đao hay xuống chảo dầu. Lão Ngưu vạn chết không từ. Hầu tử quay đầu nhìn hắn một cái, nói, chảo dầu của ta. Ngươi không đi xuống nổi đâu. Có rảnh thì giúp ta coi chừng đám huynh đệ kia của ngươi là được, chớ để chúng gây sự phiền hà. Ngưu Ma Vương trùng trùng ôm quyền, dập đầu nói, lão Ngưu tuân mệnh. Tung mình nhảy qua vách dốc, hầu tử lại dẫn đám người Huyền Trang tiếp tục chậm rãi tiến về hướng Tây. Trước Hỏa Vân Động trống trải chỉ thừa lại mỗi Ngưu Ma Vương và Hồng Hài Nhi đang thoi thóp một hơi. Hắn khẽ rung lên, quét đi các đá vương trên thân Hồng Hài Nhi, không người ôm hắn dậy. Cha! Xin lỗi, nhi tử! Đã gây họa, không sao. Còn sống là tốt, còn sống là tốt. Ngưu Ma Vương ôm Hồng Hài Nhi ở trước ngực, thấp giọng nói, đều bởi cha quá chiều ngươi, đều bởi cha. Trước kia khi còn là tiểu yêu, ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo âu, đến nỗi bây giờ yên bình, liền muốn đem những thứ tốt nhất dành cho ngươi. Mới khiến ngươi có tính không sợ trời không sợ đất này. Đều bởi cha. Cha! Sau này, ta nhất định đều nghe ngươi. Đừng nói gì cả, giờ cha mang ngươi về, dưỡng thương cho tốt. Dạ, tạ tạ cha. Hồng Hài Nhi khẽ mở mắt nhìn phụ thân, nước mắt mông lung, hồi lâu, lại nặn ra một tia ý cười. Xoay người đằng không mà lên. Ngưu Ma Vương ôm lấy Hồng Hài Nhi, từ từ bay về hướng động phủ của mình. Lúc này, trấn nhỏ ngoài Vi Hoa Sơn. Ngơ ngác về lại trong nhà. Sắc tiên dược, phục thị mẹ già uống xong, Lưu Ngạn Xương ngồi xuống trong sân viện cũ nát, nhìn trăm cài tóc Tam Thánh Mẫu đưa cho mà ngẩn ngơ. Những lời của Tiếu Gia Gia một mực vang vọng trong đầu hắn. Lưu Ngạn Xương là người đọc sách, ở cái thời đại này, người đọc sách là lực lượng trữ bị để làm quan. Nhưng, Lưu Ngạn Xương không phải loại người đọc sách nổi bật kia, nếu không phải từ nhỏ đã bị lão cha có mộng làm quan cầm thước gỗ bức lấy. Có lẽ bây giờ hắn đã trở thành một đồ tể hoặc nông phu. Ai cũng bảo chữ trong sách có nhan như ngọc, chữ trong sách có hoàng kim ốc, đáng tiếc, đối với loại đọc sách không quá xuất sắc, và để lại không thực sự tốt như Lưu Ngạn Xương, cái chuyện đời này ra làm quan, khẳng định là không tới lượt. Như thế, nhan như ngọc và hoàng kim ốc tất nhiên là không có. Nhưng đọc sách có một chỗ tốt, đó là hiểu chuyện. Lưu Ngạn Xương tự nhận mình đọc sách chẳng ra làm sao, song vẫn khá hiểu tính toán. Trong yêu cầu thực hiện lời hứa của Tam Thánh Mẫu có Càn Khôn, đấy gần như là điều chắc chắn. Nếu bình thường, thần quỷ chi đạo, Lưu Ngạn Xương còn sẽ cân nhắc một hai, nhưng lần này tận mắt nhìn thấy, không tin cũng không được. Thiên binh kia nói Tôn Ngộ không là phu nhân của Tam Thánh Mẫu, nhưng hai bên chưa động phòng hoa chút, Tiếu Gia Gia nói 600 năm trước Tôn Ngộ không là người đã đoạt đi Tam Thánh Mẫu ngay giữa hôn lễ của Tam Thánh Mẫu và Thư Sinh. Thư Sinh rơi vào tay đại quân Thiên Đình, sống chết bất minh. cầm hai chuyện này ra đối chiếu, khả năng cả hai đều là thật. Một mặt, Tam Thánh Mẫu để mình đi tìm Tôn Ngộ Không, nghe ngữ điệu của nàng, Tôn Ngộ Không tất sẽ bán nàng tình diện. Bởi thế xem ra, đương sơ cái gọi là cướp cô dâu, Tịnh Không nhất định thật sự là cướp cô dâu, cái gọi là hôn lễ, rất có thể chỉ là màn che. Nhưng, nếu đã thế, vì sao không phải trực tiếp cầm phát trâm đi yêu cầu Tôn Ngộ Không tới Hoa Sơn cứu nàng? Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không tự thân tới, lại không hữu hiệu bằng thu mình làm đồ đệ, dạy 10 năm 8 tái còn không biết sẽ dạy ra bộ dạng gì? Lưu Ngạn Xương nghĩ không thông, thực sự nghĩ mãi mà không thông. Thế giới của thần tiên, hắn không hiểu, lúc này hắn chỉ hiểu một điều, đó là Tam Thánh Mẫu kia chẳng phải loại thiện lương gì. Nếu đạp sai một bước, tên thư sinh bị thiên định bắt đi, đến nay vẫn hạ lạc bất minh chính là vết xe đổ cho hắn. Tiếp theo nên làm thế nào, nếu không đi, liệu có xảy ra chuyện không? Nắm lấy cây trâm kia, Lưu Ngạn Xương một mặt mờ mịt, nếu ta gặp chuyện không may, vậy mẫu thân. Đến lúc đó, bệnh khỏi hay không, chẳng phải đều như nhau. Chẳng phải là ra hang sói lại vào miệng hổ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khổ. Đúng lúc này, một đứa nhỏ chừng 5 tuổi, khắp người dính đầy bùn đất từ ngoài cửa chạy vào, nhìn thấy Lưu Ngạn Xương, vội vàng kêu nói, cha. Bọn họ nói ngươi đã trở về. Tìm được thuốc cho nải nải chưa? Nói rồi. Đứa nhỏ vội vàng chạy đến trước mặt Lưu Ngạn Xương, đôi mắt tròn xoe, chớp nháy nhìn Lưu Ngạn Xương. Thấy là con trai, Lưu Ngạn Xương không khỏi bật cười, đưa tay khẽ vuốt tóc hắn, nhẹ giọng thán nói, tìm được thuốc rồi, thần tiên trong núi cũng đáp ứng nhất định sẽ cứu mạng nải nải. Quá tốt! Trầm Hương bỗng reo lên, khoa tay múa chân kêu nói, nải nải được cứu rồi. Nải nải được cứu rồi. Hắn chạy vào trong buồng, rất nhanh lại lộn trở về, chớp chớp mắt thấp giọng nói, cha, ngươi gặp qua thần tiên. Lưu Ngạn Xương khẽ gật đầu. Thế, thần tiên trông như thế nào? Thì. Lưu Ngạn Xương vươn tay ra giấu. Nghĩ hồi lâu, lại không biết nên biểu đạt thế nào. Có phải giống như trong miếu? Lưu Ngạn Xương tùy ý gật gật đầu. Oa! Cha ta gặp qua thần tiên. Ta phải nói cho mọi người biết mới được. Lại reo lên một tiếng, Trầm Hương đang muốn chạy ra ngoài viện, lại bị Lưu Ngạn Xương kéo về, giơ tay làm thủ thế cấm thanh, nói, chuyện này, không thể nói ra ngoài. Vì sao? Trầm Hương chớp chớp mắt hỏi. Thần tiên không thích có người quấy rầy bọn họ, lần này cha ngươi thiếu chút thì chết trên núi. Nếu để bọn họ biết sau khi cha ngươi trở về liền lan truyền tứ xứ, đến lúc đó, cha con ta đều phải chết. Vừa nghe tới chữ chết. Tiểu Trầm Hương vội vàng che kín miệng, đợi bình tĩnh, lại hỏi, thế, bọn họ không thích có người đi quấy rầy, vì sao lại nguyện ý giúp chúng ta? Lưu Ngạn Xương vặn mình một cái, mặt không biểu tình địa nói, bởi vì cha ngươi đáp ứng đi vái một thần tiên khác làm thầy, sau đó giúp bọn họ làm một chuyện. Oa! Tiểu Trầm Hương reo lên, lại vội vàng che kín miệng, thấp giọng hỏi, bái sư. Thế? Học thành. Cha cha cũng là thần tiên. Xem như là vậy. Lưu Ngạn Xương thuận miệng đáp nói. Nghe được lời này, Tiểu Trầm Hương lập tức kích động không thôi, tay chân cũng nhìn không được khu múa liên hồi. Mãi lúc lâu sau, hắn mới hơi hơi trấn định, thấp giọng nói, cha, bọn họ cho ngươi đi vái vị thần tiên nào làm thấy. Vái. Mặt mày Lưu Ngạn Xương méo xệch, thuận miệng nói, vái một thần tiên rất lợi hại. Nhưng tạm thời không thể nói cho ngươi cụ thể là ai. Thần tiên rất lợi hại. Đúng, rất lợi hại. Có lợi hại như Nhị Lang Thần. Có lẽ còn lợi hại hơn cả Nhị Lang Thần. Nghe vậy, mắt Tiểu Trầm Hương chợt sáng rực lên, mong mỏi nhìn phụ thân nói, cha, đến. Đến lúc đó ngươi nhớ dạy ta, chờ ngươi học thành, ngươi nhớ dạy ta. Để ta cũng biến thành thần tiên, được không? Nhìn vẻ mặt mong đợi của Trầm Hương. Lưu Ngạn Xương không khỏi súc mày càng sâu. Chương 627, có cổ quái câu hỏi của Tiểu Trầm Hương, Lưu Ngạn Xương không trả lời. Bởi vì hắn không biết mình cầm cây trâm này đi tìm Tôn Ngộ Không, liệu có còn sống được hay không? Loại cảm giác ấy, hệt như hai con voi rừng đánh nhau ngay trước mặt, trong khi hắn chỉ là một con kiến. Vận mệnh ở phía trước rốt cục là phúc hay họa, hắn sớm đã thấy không rõ, cũng sớm không còn do hắn quyết định nữa rồi. Chẳng qua, tốt xấu gì thì thuốc này đúng thật linh nghiệm, bệnh tình mẫu thân dần chuyển tốt, xem như chút hồi báo cho cảm giác thấp thỏm thời gian qua. Nháy mắt, năm ngày qua đi, mẫu thân đã có thể xuống giường đi lại. Sáng sớm ngày thứ sáu, Lưu Ngạn Xương vội vã ra cửa. Đi một chặng đường dài lâu để bái sư, thường được xem là biểu hiện của thành ý, cũng là một loại khảo nghiệm ý chí. Nhưng Tam Thánh Mẫu tự hồ tịnh không trọng thị điều này, nàng cung cấp cho Lưu Ngạn Xương một phương pháp bái sư càng thêm đơn giản. Ra cửa, Lưu Ngạn Xương đến xưởng gỗ của thợ mộc trên trấn nhỏ, dùng một lượng bạc đặt một pho tượng thần cao hơn xích, ba ngày sau, hắn lấy đến pho tượng mà mình đã đặt. Tuy chế tác vô cùng thô ráp, nhưng những thứ nên có đều có, càng không quyển, hỏa tim thương, phong hỏa luân, hỗn thiên lăng. Chỉ cần người nào hơi có chút thưởng thức vừa nhìn liền có thể nhận ra đây là pho tượng Na Tra. Cầm lấy tượng Na Tra trở về nhà, Lưu Ngạn Xương lại lấy ra một ít chu sa, án theo những gì Tam Thánh Mẫu dặn, vẽ tiêu ký lên tượng, sau đó đặt cùng một chỗ với cây trâm mà Tam Thánh Mẫu đưa cho. Sớm tối mỗi ngày Lưu Ngạn Xương đều sẽ dâng hương tế bái, miệng lẩm bẩm cầu khẩn muốn được cầu kiến Na Tra. Ở trong thuật ngữ của đạo gia, loại hành vi này gọi là cầu nguyện. Nó sẽ sản sinh một thứ gọi là nguyện lực, thứ này sẽ được cây nguyện lực gọi là bảo thụ trên tầng trời thứ 8 cảm giác được. Khác với nguyệt thụ khổng lồ, nguyện lực thụ tuy lớn, nhưng chỉ cao chừng trăm trượng. Trên đó mọc đầy nụ hoa vàng, những nụ hoa kia cách mỗi giây sẽ nở rộ ra từng điểm óng ánh, sau đó tấn tốc điêu tàn, ở vị trí cũ lại lần nữa mọc ra nụ hoa mới, cứ thế lặp lại. Những điểm óng ánh được phóng thích ra không khí chính là nguyện lực dưới phàm gian. Tác dụng duy nhất của nguyện lực thụ chính là có thể khiến cho thiên đình biết trăm họ phàm trần cầu xin những nguyện vọng gì. Nhưng không phải vì giúp phàm nhân đạt thành nguyện vọng, mà vì theo dõi phàm trần. Nguyện vọng của phàm nhân không chút nghi vấn là có liên hệ mật thiết với cuộc sống của chính bản thân họ. Thông qua nguyện vọng phàm nhân, thiên đình có thể biết được gần như tất cả tình hình cụ thể dưới phàm trần. Xuất phát từ tín ngưỡng, người dám nói dối với thần tiên thực sự không nhiều, bởi thế, bình thường những tin tức ấy đều sẽ không sai. Thử nghĩ mà xem, nếu mỗi ngày dưới phàm trần có trăm vạn người cầu thần khấn Phật, như vậy, đồng nghĩa với có trăm vạn ý niệm được đưa lên thiên đình, thông qua sàng tuyển, thiên đình có thể từ trong đó giành lấy rất nhiều tin tức hữu dụng, từ đó xử lý rất nhiều tình huống dị thường, tỉ như ở nơi nào đó xuất hiện yêu quái. Trong tình cảnh ấy, kỳ thực mỗi một phàm nhân tín ngưỡng thần tiên đều biến thành thám tử thiên đình tìm phục dưới nhân gian, mà mỗi một pho tượng thần, mỗi một tòa miếu thờ, trên thực tế cũng đều là trạm tình báo cho thiên đình. Từ góc độ nào đó mà nói, cách này có vẻ khá là hữu hiệu, khi mà thiên đình còn đang cường thế, vì sao yêu quái không dám quấy rối nhân gian, chính là bởi điều này. Chỉ cần nơi nào phát hiện yêu quái, vừa có người cầu thần, thiên đình lập tức biết ngay, đại quân liền theo sau mà đến. Đương nhiên, giờ thì chưa hẳn. Thiên đình yếu thế, đồng nghĩa với dù bọn họ biết có vấn đề, cũng chưa chắc có thể giải quyết vấn đề. Có điều, nên biết thì vẫn phải biết. Trên 8 tầng trời vẫn có hơn ngàn tên nguyện sử. Mỗi ngày, chuyện mà những nguyện sử cần làm là không ngừng dọn dẹp cánh hoa điêu tàn trên nguyện lực thụ, đồng thời sưu tập nguyện lực được phóng thích ra, viết lại trên giấy, khắc trên thẻ tre, án lấy chủng loại bất đồng, hoặc chia ra đưa tới các bộ thiên đình, hoặc phong tồn tại chỗ chờ làm rõ. Tượng Na Tra của Lưu Ngạn Xương được Tam Thánh Mẫu dạy cho vẽ tiêu ký gia trì, tất nhiên là khác với tượng bình thường, nguyện lực cũng được đưa lên thiên đình trong thời gian nhanh nhất. Đương nhiên, mỗi ngày người cầu khẩn sao mà nhiều, chút chuyện cỏn con như vậy, đừng hy vọng nguyện sử sẽ lập tức đưa tới cho Na Tra. Chẳng qua, trên đời không việc nào làm khó được kẻ có tâm, sau một tháng liên tục cầu khẩn, cuối cùng tin tức này cũng tiến vào tầm nhìn của nguyện sử trưởng thiên đình. Sáng sớm, hai tên thiên binh gánh lấy nguyên một sọt đựng đầy thẻ tre từ nguyện lực thụ đưa tới thành lâu Nam Thiên Môn. Trên lối vào cửa chính, Na Tra mặt không biểu tình đứng đó, thần sắc ngốc trệ. Không lâu sau, Thanh Tâm từ xa xa đi đến. Nhìn thấy Na Tra, nàng thậm chí không thèm chào hỏi. Trực tiếp bước qua sát vai mà đi. Na Tra lắc đầu ngao ngán, chỉ biết xoay người đuổi theo. Hai người dạo quanh một vòng thành lâu, cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của Na Tra, Thanh Tâm đi tới một gian phòng không tính lớn, nhưng vô cùng tinh trí. Gian phòng được kiến tạo ngay trong nội bộ thành lâu, trên đỉnh có lối thông gió, lại không có nửa phiến cửa sổ, quanh năm suốt tháng tất phải dựa vào đốt đèn chiếu sáng. Thoáng nhìn lướt qua gian phòng, Thanh Tâm thông thả hỏi, nơi này là chuẩn bị cho ta. Đúng vậy. Thế sao lại có hai chiếc bàn, hai chiếc ghế? Bởi vì ta cũng làm việc ở đây. Sao ta phải ở cùng một chỗ với ngươi? Ngươi nghĩ ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi lắm chắc. Na Tra biểu môi nói, sư huynh nhà ngươi xuất sơn. Khiến cho toàn bộ trên dưới thiên đình đều căng thẳng không thôi, bây giờ quân phí đổ hết vào tạo hạm, luyện đan, làm gì còn kim tinh dựng nhà mới. Thanh Tâm ta một tiếng, chỉ vào chiếc bàn chất đầy đồ vật nói, ta muốn cái bàn này. Đây là của ta, cái đặt ở bên cạnh mới là của ngươi. Mặt hướng Na Tra, Thanh Tâm gằn từng câu từng chữ, ta nói, ta muốn cái bàn này. Hai người cứ thế trừng mắt nhìn nhau. Thanh Tâm ngước đầu lên cao cao, Na Tra mặt không biểu tình. Cầm cự như vậy hồi lâu, cuối cùng Na Tra khẽ thở dài, buông tay nói, hảo nam không cùng nữ đấu, ngươi muốn thì cho ngươi là được. Dù sao bản thái tử cũng rất ít khi ngẩn người ở đây. Thế, nhanh nhanh thu dọn, cất hết đồ đạc của ngươi đi. Nói xong, Thanh Tâm đi tới bên cửa, co tay dựa mình bên tường, điềm nhiên đứng nhìn. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lui một bước biển rộng trời cao. Lắc đầu ngao ngán, Na Tra liền bắt tay vào thu dọn, nhưng càng thu dọn lại càng tức, lực độ cất đặt, đồ đạc ẩn ẩn phát triển theo hướng quăng ném. Đây là cưu chiếm thước sao? Nhưng tức thì tức. Giờ này hỗn thế tiểu ma vương nức tiếng thiên đình như hắn cũng hết cách. Rốt cuộc đối mặt với hắn là Thanh Tâm, kẻ còn hỗn thế hơn cả hắn. Càng tệ hại chính là, tiếp theo nam thiên môn tiếp xúc với hầu tử đều cần dựa vào nàng. Nhỡ hai bên náo lật, đến lúc đó sự thể liên quan tới con khỉ kia lại phải để phụ thân mình cắn răng đứng ra xử lý. Không lâu sau, hai tên thiên binh bưng một chiếc bàn gỗ màu đỏ đi tới ngoài cửa, trên bàn đặt từng chồng thẻ tre, sách được sắp đặt gọn gàng. Nhìn thấy Thanh Tâm. Hai người vội không người hành lễ, tỳ chức tham kiến ngự sử đại nhân. Nói xong. Lại quay sang hành lễ với Na Tra trong phòng, tỳ chức tham kiến Tam Thái Tử. Miễn lễ. Vương tay nắng nắng thẻ tre trên khay, Thanh Tâm nghiêng đầu hỏi, đây là gì? Là bên phía nguyện lực thụ đưa tới. Na Tra nhẹ giọng thán nói, ta đọc nó như đọc tiểu thuyết, nếu thấy được chuyện gì thú vị, có lẽ nhân dịp nào đó hạ phàm, ta sẽ thực hiện nguyện vọng cho kẻ cầu nguyện. Hả? Thứ này hay đấy. Thanh Tâm tiếp lấy khay kia, đi tới trước bàn của mình, tiện tay dở ra. Này! Na Tra ngưng tay lại, có vẻ không vui nói, đó là đồ của ta. Ta không thể nhìn được ư. Ngươi có thể giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng. Ta cũng có thể. Hơn nữa thời gian của ta càng dồi dào, tùy thời muốn hạ phạm lúc nào cũng được. Đây không phải vấn đề có thể thực hiện hay không, then chốt là bọn họ vái ai. Lẳng lặng nhìn Thanh Tâm. Hồi lâu, thấy nàng không hề có ý định thả xuống thẻ tre trong tay, Na Tra cũng hết cách, thở dài một hơi, tiếp tục quay sang thu dọn đồ đạc của mình. Không lâu sau, Thanh Tâm cười lên khanh khách nói, có người hướng ngươi cầu khấn sinh con trai, cái này mà ngươi cũng quản. Na Tra lườm Thanh Tâm một cái. Ai nha, đứa này lại cầu ngươi cho hắn lấy bốn phòng mỹ thiếp. Cả lão bà còn chưa có, cư nhiên mở miệng đòi muốn bốn phòng mỹ thiếp. Thật là vô sỉ. Na Tra lặng lẽ thu dọn đống chiến báo cũ. Có lão đầu cầu khấn ngươi giết chết chó nhà hàng xóm. Làm sao, chuyện thất đức như vậy mà ngươi cũng làm. Na Tra tiếp tục lặng lẽ thu dọn đống chiến báo cũ. Có nữ nhân cầu ngươi phù hộ trượng phu nàng bình an trở về. Ừ. Trượng phu nàng hình như bị chinh binh, đi đánh trận. Na Tra kiển chân, cất đặt đống chiến báo cũ lên ngăn tủ. Ai? Có người đặt tượng ngươi cạnh trăm cài tóc, nói muốn cầu kiến ngươi. Có gì đâu mà lạ. Na Tra thì thào nói, lần trước có đứa còn đặt tượng ta cạnh bô nước tiểu, hại ta phải đặt ý hạ phàm đánh hắn một trận. Vừa hỏi mới biết, hắn nằm mơ, thấy tổ tiên báo mộng dặn hắn đặt tượng ta cạnh bô nước tiểu, nói làm thế sẽ phát tài. Đến sau có phát tài không? Ngươi nói xem. Thanh Tâm che môi cười vang khanh khách. Cây trâm này hình như hơi đặc biệt. Trước kia chưa từng gặp qua, đẹp thật. Trâm cài đặc biệt. Na Tra vừa khéo chỉnh lý xong hết đống đồ đạc, phủi đi bụi dính trên tay, bước tới trước mặt Thanh Tâm, vươn tay nói, đưa ta xem xem. Thanh Tâm tiện tay đưa tới. Tiếp lấy thẻ tre kia, Na Tra tùy ý quét mắt nhìn, lập tức, tâm tạng lộp bộp một tiếng. Sao vậy? Không. Na Tra vội vàng lắc đầu nói, không có gì, cây trâm này đúng là đẹp thật. Thanh Tâm híp mắt hồ nghi nhìn Na Tra. Na Tra cứ cười khang mãi. Rõ ràng là có gì đó, viết hết trên mặt kia kìa. Làm gì có. Thế vì sao ngươi cười mãi thế? Cây trâm này đáng cười lắm à. Vừa nghe. Na Tra vội thu lại ý cười giả tạo trên mặt. Cứ thế lặng lẽ đối thị cùng Thanh Tâm, một lúc sau, dưới ánh mắt sắc bén của Thanh Tâm, Na Tra cảm thấy mình như bị nhìn xuyên từ trong ra ngoài. Vội ra vẻ hoảng nhiên đại ngộ, nói, ai nha, không hay. Quên mất hôm nay đến lượt ta trực ban, phải đi đây. Thất bồi. Nói xong, lập tức chắp tay, xoay người vọt ra cửa lớn. Ở đằng sau, Thanh Tâm thông thả nhìn theo, thì thào nói, có cổ quái. Chương 628, thần tiên tỷ tỷ tay cầm thẻ tre kia, một đường rẽ ngược rẽ xuôi mấy vòng, mãi đến khi tự tin đã đi xa, Na Tra mới vung chân cuồng chạy, ra khỏi phạm vi Nam Thiên Môn, liếc nhìn chung quanh xác định bốn bề vắng lặng, hắn khẽ lau mồ hôi, thấp thỏm cầm lên thẻ tre nhìn một cái. Vừa nhìn, ngay lập tức liền hợp hai mảnh thẻ tre lại. Chớp chớp mắt, nuốt khô ngụm nước bọt, thở dốc hai hơi thật sâu, hắn mở ra nhìn lại. Cứ thế sau mấy lần lặp đi lặp lại, cuối cùng hắn tuyệt vọng, bởi hắn không nhìn lầm. Nhìn xuống cuối hàng, bắt gặp tính danh và địa chỉ người cầu khẩn, Na Tra chợt cảm thấy hai mắt tối sầm. Hình vẽ trâm cài trên thẻ tre cực giống cây trâm trên đầu Dương Thiền. Tam giới lớn lắm, có thể nói là không gì không có. Cây trâm tương tự có lẽ có, nhưng khăng khăng đặt cùng một chỗ với tượng của mình, lại còn vừa khéo ở ngay trong địa giới Hoa Sơn. Sao mà xảo hợp thế được? Chỉ thấy hai tay khẽ bấm, hắn không chút do dự biến thẻ tre trong tay thành tro bụi, rơi lả tả xuống đất. Dương Thiền tỷ, muốn làm gì đây? Ngơ ngác nhìn đống tro tàn dưới đất, hồi lâu, Na Tra mím môi, xoay người rời đi. Lúc này, cách thời điểm Lưu Ngạn Xương bắt đầu cầu khấn Na Tra, dưới phàm trần đã yên ắng qua đi hai tháng. Trong thời gian hai tháng này, cuộc sống của Lưu Ngạn Xương có thể nói là vô cùng bình đạm. Lưu gia tuy không được tính là gia đình đại phú đại quý, nhưng cũng có vài mẫu ruộng cằn tổ tông lưu lại, một căn phòng, không nhiều không ít, vừa đủ cho cả nhà hắn sống tạm. Ở cái thời đại này, tuy đọc sách không đồng đẳng với phú quý, nhưng địa vị xã hội của người đọc sách vẫn không hề thấp. Lưu Ngạn Xương là người đọc sách, tất nhiên không khả năng xuống đồng làm công. Cũng bởi thế, mấy mẫu điền địa giao cho hương thân cùng trấn thuê, mỗi năm thu chút địa tô. Bản thân hắn, trước khi mẫu thân bệnh nặng là thầy dạy ở một trường tư thục trên trấn. Tuy tiền lương lão sư ít ỏi, nhưng rốt cục vẫn là một nghề tương đối thể diện. Hàng xóm láng giềng thấy mặt, nếu bối phận không chênh lệch quá lớn, thường thường đều xưng một tiếng Lưu tiên sinh, xem như xứng với nỗi niềm vọng tử thành long của phụ thân quá cố. Chỉ đáng tiếc, nhật nguyệt khi tròn khi khuyết, thiên có bất trắc phong vân. Đoạn thời gian trước, do bệnh tình mẫu thân ngày càng trầm trọng, hắn không thể không tự đi chức lão sư về nhà tận hiếu. Mà hiện nay, tùy theo thân thể mẫu thân dần chuyển tốt, hắn cũng bắt đầu trở về với công tác trước kia. Nhất thời, trừ mấy thỏi bạc vì trị bệnh cho mẫu thân mà đang mắc nợ. Hết thảy tự hồ lại trở về như xưa. Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng hẳn, hắn đã rời giường rửa mặt, nhóm lửa, chuẩn bị điểm tâm. Đợi hết thảy thỏa đáng, hầu hạ mẫu thân rời giường, sau đó tới trường tư thục dạy học. Nghênh ngang đứng trên giảng đài ngâm nga kinh điển mà chính hắn chỉ hiểu lờ mờ, giáo huấn đám học trò một trận, đợi trời chiều ngã về Tây, lại về nhà nấu nước làm cơm. Đến tối, ôn tập một phen bài vở cho con trai, hy vọng sau này hắn lớn lên có thể làm quan. Chứ đừng như mình, chỉ làm một tên thầy giáo tư thục. Thân thể mẫu thân dần khỏe hẳn, nhi tử thông minh hiếu thuận. Hết thảy có lẽ đã cực giống cuộc sống tốt đẹp mà hắn hằng tưởng tượng, chỉ còn thiếu mỗi vợ hiền. À, không. Còn có thêm một pho tượng thần. Theo như lời Tam Thánh Mẫu dặn dò, nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng. Chỉ cần hắn kiên trì cầu khấn, như vậy Na Tra nhất định sẽ xuất hiện. Đối với nhắc nhở của thần tiên, kẻ sát phạm mắt thịt như Lưu Ngạn Xương tất nhiên không có gan qua quyết, sớm tối mỗi ngày đều tế bái, dù bận rộn đến đâu cũng không dám sơ suất. Nhưng, đã hai tháng qua rồi, Na Tra liệu có đến không? Mỗi lần trông thấy pho tượng chế tác thô ráp kia, Lưu Ngạn Xương đều nảy sinh ý nghĩ như vậy. Nếu Na Tra không đến, thế giới của hắn liền hoàn mỹ. Na Tra không xuất hiện, vậy hắn không cách nào tìm được Tôn Ngộ Không, tự nhiên cũng không cách nào bái sư. Như thế, hắn liền không cần phải ưu tâm cho tính mạng bản thân, có thể an nhàn làm tiên sinh dạy học, tận hưởng cuộc sống bình đạm mà thảnh thơi này. Làm vậy, chắc không tính là vi ước. Na Tra không đến, đó là vấn đề của Na Tra, chứ sao đổ lên đầu mình được. Chỉ cần không phải là vi ước, dù có ngày Tam Thánh Mẫu hiển linh, chắc cũng không có lý do để tính sổ với mình mới đúng. Nghĩ tới đây, Lưu Ngạn Xương khe khẽ dùng tay áo bóc đi một ít chu sa vẽ trên bệ tượng thần. Làm như vô ý hư hao, chính mình lại giả bộ không biết. Nhưng ngay đêm hôm đó, kẻ mà Lưu Ngạn Xương một mực chờ đợi, kỳ thực lại không hề muốn xuất hiện đã vô thanh vô tức hàng lâm, người chính là Lưu Ngạn Xương. Na Tra lặng lẽ xuất hiện sau lưng, nghiêng đầu, vẻ mặt hờ hững nhìn hắn. Sau thoáng chốc hoảng loạn ngắn ngủi, Lưu Ngạn Xương tấn tốc trấn định lại, quỳ xuống chắp tay nói, thảo dân Lưu Ngạn Xương, tham kiến Tam Thái Tử. Na Tra khẽ liếc pho tượng và cây trâm đặt cùng một chỗ trên bàn, nhẹ giọng hỏi, cây trâm kia, là ai cho ngươi? Nói rồi, Na Tra vô thanh vô tức ném ra thuật pháp cấm âm. Cách tuyệt gian phòng với không gian bên ngoài. Là Tam Thánh Mẫu. Lưu Ngạn Xương vội vàng dập đầu nói, Tam Thánh Mẫu để thảo dân truyền lời cho Tam Thái Tử. Nói. Thánh Mẫu đại nhân nói. Thỉnh Tam Thái Tử, đưa thảo dân đi gặp Đại Thánh Gia. Lúc này, một đôi giày trắng khảm viền vàng chính đang khẽ khàng dẫm lên lá tùng rơi rụng trong sân, phát ra tiếng vang xào xạc. Thanh Tâm mở to hai mắt nhìn chung quanh một phen, phong bế khí tức, rón rén tiến tới gian phòng Lưu Ngạn Xương, không người áp đến bên tường. Nửa buổi, nàng không khỏi súc mày, bởi vì nàng chẳng nghe thấy gì cả. Na Tra này, sao giờ chẳng thấy qua loa chút nào vậy? Nói rồi. Nàng từ giữa eo lấy ra một kiện pháp khí hình mũi dùi, nhắm chuẩn lên mặt tường đất. Ngay khi nàng đang chuẩn bị đâm tới, quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện Tiểu Trầm Hương đang đứng từ trong phòng nhỏ, thò ra nửa cái đầu, mắt chớp chớp nhìn mình. Lập tức, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều cứng lại. Tỷ tỷ, ngươi làm gì đấy? Con nít đừng nhiều chuyện. Về phòng ngủ đi. Nơi này là nhà ta chưa gặp ngươi bao giờ. Ngươi là ăn trộm. Ta là ăn trộm. Thanh Tâm thiếu chút thì sặc chết. Dương mắt nhìn lên, Tiểu Trầm Hương vẫn sấp ở cạnh cửa, mắt đăm đăm nhìn nàng. Ngươi thấy ta giống ăn trộm không? Tiểu Trầm Hương lắc lắc đầu. Không giống là được rồi. Ý ta là, ta không biết. Bởi vì ta chưa gặp qua ăn trộm. Hai người lại nhìn nhau. Mắt to trừng mắt nhỏ. Hồi lâu, ngay khi Thanh Tâm chuẩn bị thi pháp đánh ngất Trầm Hương, đột nhiên Trầm Hương dè dặt mở miệng nói, tỷ tỷ, ngươi đẹp quá. Ta chưa từng thấy qua có ai dễ nhìn như ngươi. Nói rồi, Trầm Hương cười ngọt ngào. Tay Thanh Tâm chính đang làm phép chợt dừng lại, chú pháp đến bên mồm đột nhiên biến thành một câu, tí tuổi đầu đã tin mắt thật đấy. Trầm Hương che miệng, cười lên khanh khách. Sau đó lại ra vẻ thần bí hỏi, tỷ tỷ, ngươi là thần tiên ư? Ngươi gặp qua thần tiên? Ta chưa gặp qua. Nhưng cha ta gặp rồi. Cha ta nói, có một thần tiên sẽ đến tìm hắn, sau đó dẫn hắn đi tìm một thần tiên khác càng thêm lợi hại, thần tiên lợi hại kia sẽ dạy hắn pháp thuật. Sau đó, hắn cũng sẽ biến thành tiên. Hả? Nghe vậy. Thanh Tâm lập tức bật cười, tiện tay vẽ ra một vòng tròn giữa không trung. Vòng tròn sáng lên từng điểm ống ánh phiêu tán ra, trong đêm khuya, nhìn qua như một bầy đom đóm bay dập dờn, rất nhanh liền tan biến không thấy đâu nữa. Trầm Hương cả kinh há hốc mồm, vỗ tay liên hồi. Vẫy vẫy Trầm Hương, Thanh Tâm cười hì hì nói, không sai, ta chính là thần tiên. Tới, lại đây, nói cho thần tiên tỉ tỉ. Cha ngươi còn nói gì nữa? Trong phòng, Lưu Ngạn Xương đã kể hết đầu đuôi sự tình cho Na Tra. Na Tra nghe xong lập tức cảm thấy khắp người bức bối vô cùng. Hắn mặt không biểu tình ngồi trên giường trước mặt Lưu Ngạn Xương, hai mắt ngốc trệ. Thế nên, ý Dương Thiền tỷ là, để ta đưa ngươi đi gặp con khỉ kia. Hai mắt Lưu Ngạn Xương mở to, thấm thỏm nhìn Na Tra, khẽ gật đầu. Sau đó để hầu tử dạy ngươi thuật pháp. Lưu Ngạn Xương lại khẽ gật đầu. Sau đó để ngươi đi đánh bại nhị ca, cứu nàng ra khỏi Hoa Sơn. Lưu Ngạn Xương lại gật đầu. Có điều lực độ càng lúc càng nhẹ. Bởi vì hắn đã nhìn ra. Na Tra rất là không vui. Trừng Lưu Ngạn Xương một cái, Na Tra hừ lạnh nói, ngươi biết tu tiên là thế nào không? Lưu Ngạn Xương lắc đầu. Với tư chất này của ngươi, mới 20 mấy đúng không? Tu đến chết, cũng đừng nghĩ đến được luyện thần, càng đừng nhắc tới so chiêu cùng nhị ca, còn cứu Dương Thiền tỷ. Đúng là hoang đường. Lưu Ngạn Xương nuốt khô ngụm nước bọt, dè dặt nói, Thánh Mẫu Đại Nhân nói, có đan dược có thể bổ cứu. Bằng tư chất của ngươi, có cầm toàn bộ đan dược thiên đình cho ngươi nuốt cũng không đủ. Lưu Ngạn Xương cúi đầu không đáp. Cứ thế trầm mặc hồi lâu. Na Tra nhẹ giọng nói, những gì mà ngươi vừa bảo là Tam Thánh Mẫu nói, ta cho rằng không khả thi, chẳng lấy đâu ra nhiều đan dược như vậy cho ngươi tu luyện, bởi thế, không đưa ngươi đi. Nói xong, Na Tra đứng dậy, đang muốn rời đi, lại sửng sốt mất một lúc, quay sang nói, ngươi cứ nói với Tam Thánh Mẫu là mãi không thấy ta tới. Cứ nói ngươi vái lâu lắm rồi, vô luận vái lạy thế nào đều không thấy ta tới. Nghe hiểu chưa? Lưu Ngạn Xương khẽ gật đầu. Trầm tư thoáng chốc, Na Tra vẫn cảm thấy lo lắng, vẫy vẫy tay nói với Lưu Ngạn Xương, quên đi, ngươi lại đây, ta trực tiếp tiêu trừ ký ức cho yên chuyện. Như thế dù Dương Thiền tỷ bức hỏi, cũng chẳng hỏi ra được gì. Tiêu trừ. Ký ức. Lưu Ngạn Xương lập tức cả kinh, vội giật lùi một bước. Làm sao? Ta muốn tiêu trừ ký ức, ngươi chạy được chắc. Lưu Ngạn Xương ngơ ngác nhìn Na Tra. Yên tâm, cùng lắm là biến thành kẻ ngu, không chết đâu. Không đợi Lưu Ngạn Xương hồi đáp, Na Tra rung động hai tay, cười gian đi tới chỗ Lưu Ngạn Xương. Lưu Ngạn Xương bị dọa cho loạn choạng lùi ra sau. Ngay khi Lưu Ngạn Xương há mồm chuẩn bị cầu xin, cánh cửa chợt ầm vang. Nhất thời, hai người đều cứng lại. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, trong tiếng ma sát chói tai. Cửa bị đẩy ra. Thanh Tâm Ông lấy Tiểu Trầm Hương bước chân vào phòng, quét quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cây trâm đặt trên bàn. Trong ánh mắt kinh ngạc của Na Tra và Lưu Ngạn Xương, nàng cười khanh khách nói, Tam Thái Tử muốn làm gì đấy? Hạ phàm còn phải bố xuống cấm âm thuật, chẳng lẽ, có bí mật nào đó không thể cho người khác biết? Chương 629, chờ đợi trong động phủ giá lạnh, Dương Thiền mặc một bộ áo vải trắng đang lẳng lặng ngồi ở kia, im lìm như tượng đá, ánh mắt ảm đạm không có lấy nửa tia thần thái. Na Tra, có chịu giúp không? Trong động phủ không có gió, nơi này trừ pháp trận đang lưu chuyển thì chẳng còn thứ gì. Hết thảy, ngay cả thời gian, phản phất đều ngưng lại. Dùng đầu ngón tay dính chút nước trà đã nguội ngắt trong chén, điểm lên bàn đá trơn bóng. Vệt nước trà từ từ loang ra. Giúp, hay là không giúp? Nàng nghiêng đầu nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng mãi mà chẳng nghĩ được gì. Chỉnh chỉnh hơn 600 năm Quan Âm Tịnh không để lại bao nhiêu ngấn tích trên người nàng. Nhưng những gì còn lại trong ký ức đã dần dần nhạt đi. Toàn bộ thế giới phản phất trở nên mông lung, chỉ thừa lại nỗi cô đơn chờ đợi. Mà sự chờ đợi ấy liệu còn ý nghĩa hay không, thời này khắc này, sợ rằng chính nàng cũng không biết. Hồi lâu, nàng mím môi, cười khẽ. Dù Na Tra nguyện giúp, nhưng hắn có đến không? Hơn 600 năm, nước mắt sớm đã chảy khô, giờ này lại tràn lên khóe mắt. Vì sao? Vì sao lần nào cũng phải chờ ta khiến người thúc giục? Không thể, chủ động một lần ư. Nàng ôm mặt, cười lên, từng giọt nước mắt lặng lẽ rớt xuống, nhỏ giọt trên bàn đá lạnh buốt. Tia hơi ấm còn sót lại trong lòng cũng đang dần dần trôi mất. Từng bước đi tới trước bạn, Thanh Tâm vươn tay muốn đụng tới cây trâm, Na Tra ở bên vội há mồm định ngăn cản, đúng lúc này, tay Thanh Tâm đột nhiên ngừng lại, tầm nhìn từ từ ngước hướng Na Tra. Tức thì, Na Tra cả kinh, vội khép miệng nhìn ra chung quanh, làm bộ như không có chuyện gì. Có lẽ là bởi chột dạ, vầng trán bắt đầu ứa mồ hôi lạnh. Thanh Tâm cười lên sáng lạng, nhẹ giọng thán nói, cây trâm này, nhìn qua đã biết là thượng phẩm. Có vẻ đã lâu, phẩm tướng lại không sai. là của ai đây nhỉ? Na Tra không tiếp lời, hai chân bất giác dịch sang bên cạnh. Thanh Tâm lấy cây trầm đến trước mắt nhìn kỹ, lại cầm tới lắc lư trước mặt tiểu Trầm Hương đang được nàng ôm lấy trong tay, cười hì hì nói, Trầm Hương, nói cho tỷ tỷ. Cây trầm này từ đâu mà có? Là của mẹ ngươi. Trầm Hương lắc lắc đầu. Trong mắt dè dặt trong hướng phụ thân đang súc mình trong góc tường. Tuổi còn nhỏ, nhưng hắn đã ý thức được tình cảnh có gì đó không đúng. Mắt Lưu Ngạn Xương sáng lên lấp lánh. Thuận theo ánh mắt Trầm Hương, Thanh Tâm nhìn sang Lưu Ngạn Xương. Ánh mắt Thanh Tâm nhìn Trầm Hương tràn ngập yêu thương, nhưng trong lúc tầm nhìn khẽ chuyển, nhãn thần đột nhiên thêm phần sắc bén. Vừa nhìn, Lưu Ngạn Xương cả kinh, trong hướng Na Tra, lại thấy bộ dạng Na Tra như thể chỉ muốn tránh xa xa, đành khoát khoát tay thấp giọng nói, không sao, Trầm Hương cứ nói cho tỷ tỷ. Đôi mắt tròn xoe đảo quanh hai hồi, Trầm Hương thấp giọng đáp, là thần tiên trong hoa sơn đưa cho cha. Hả? Thần tiên trong hoa sơn? Nhìn Na Tra mặt mày đỏ như gấc, Thanh Tâm ý vị sâu xa hỏi, thần tiên đó gọi là gì? Trầm Hương không biết. Vậy cha ngươi biết không? Trầm Hương không trả lời mà chỉ cúi đầu, hai tay xoa nắng vào nhau, thỉnh thoảng lại ngước mắt mếu máo nhìn Thanh Tâm. Thanh Tâm thu lại ý cười. Vương mình vặn eo, thả Trầm Hương xuống. Vừa thả, Trầm Hương vội vàng chạy tới lao vào ngực Lưu Ngạn Xương, quay đầu sáng, đôi mắt tròn xoe mở to, ánh mắt không ngừng tới lui trên người Thanh Tâm và Na Tra. Na Tra vẫn im lìm đứng đó, mặt đỏ lên, chẳng biết phải làm sao. Thanh Tâm khoanh tay lại, chuyển bước tới lui trong phòng. Thông thả nói, hắn nói, hay là ngươi nói? Vừa nghe, Na Tra lập tức nổi giận, há mồm quát lên, chuyện này can gì tới ngươi, ngươi quản sao được? Ngang ngược cũng phải có mức độ thôi. Thanh Tâm trừng ngược một cái, xoay lưng chỉ vào Lưu Ngạn Xương, ngươi nói, ta đảm bảo ngươi không sao. Ngươi không nói, thì ta để hắn nói, sao nào? Thanh Tâm thông thả nói, vừa nãy ngươi muốn làm gì? Xóa đi ký ức. Chỉ bằng chút bản sự hành giả đạo kia cũng muốn động tới ký ức, thác loạn là điều chắc chắn, nhẹ thì biến thành kẻ ngu, nặng thì một mạng ô hô. Đến lúc đó bỏ lại mẹ già nằm bệnh liệt giường cùng đứa nhỏ vừa tròn 5 tuổi. Sách, vốn cả nhà đang yên đang lành, bị tam thái tử ngươi làm vậy, kết cục tất thành gia phá nhân vong. Thanh Tâm ta gặp chuyện bất bình cứu một nhà già trẻ cho hắn, không được ư? Na Tra giọng mạnh hỏa tim thương xuống đất, trừng nhìn Thanh Tâm. Lòng ngực phập phồng. Đối thị với Na Tra hồi lâu, Thanh Tâm mặt không biểu tình hỏi, ngươi cảm thấy ta làm vậy không đúng? Ngươi cảm thấy đúng ư? Ta không biết có đúng hay không, nếu đã không rõ, hay là chúng ta cùng lên Lăng Tiêu Bảo Điện tranh luận một phen, thế nào? Nghe được lời này, trong mắt Na Tra chợt trợn trừng, tay siết hỏa tim thương vang lên trạc trạc. Nộ hỏa trung thiêu. Nhưng, dù có nổi giận, hắn biết phải làm sao? Đây rõ ràng là bị người nắm thóp, chẳng lẽ muốn chọc phá ra cho người người đều biết? Cứ thế đối thị hồi lâu, Na Tra hết cách. Đành phải né tránh ánh mắt Thanh Tâm. Nhỏ giọng nói, là Dương Thiền tỷ nhờ hắn tìm ta, muốn ta làm giúp một chuyện, nhưng ta không đáp ứng. Chuyện còn con vậy thôi, có cần tuyên dương ra không? Nháo lên, ta thì không sao, dù gì ta cũng không đáp ứng. Chỉ e nhị ca vướng chút phiền hà. Hắn lại không thù không oán với ngươi, cần gì phải thế? Thanh Tâm cười hì hì hỏi, thế, cụ thể là muốn nhờ ngươi làm chuyện gì? Chút chuyện cỏn con mà thôi. Chuyện cỏn con, rốt cục là chuyện gì mới được? Đã bảo không có gì, ngươi hỏi lắm thế. Quay mặt sang, Thanh Tâm vươn tay chỉ hướng Lưu Ngạn Xương, nói, hắn không nói, ngươi nói. Rồi. Ta nói. Được chưa? Không đợi Lưu Ngạn Xương mở miệng, Na Tra đã cướp lời, thì là để ta dẫn hắn đi bái sư học nghệ, nói là đợi hắn học thành, trở về cứu Dương Thiền tỷ. Ngươi xem, thế mà cũng nhờ được. Bằng tư chất trác rưỡi của hắn, còn đòi cứu Dương Thiền tỷ. Đúng là hoang đường. Ai, Dương Thiền tỷ chắc là ngẩn người trong huyệt động âm ám kia lâu quá rồi, đầu óc cũng hồ đồ. Đợi lúc nào có rảnh tới thăm, phải khuyên nhủ nàng mới được. Nói xong. Na Tra phất phất tay, vác lên hỏa tim thương, làm bộ muốn đi ra ngoài, lại thấy Thanh Tâm vẫn im lìm đứng đó, mắt đăm đăm nhìn theo. trên mặt hoàn toàn mất đi ý cười vừa nãy. Dừng chân, Na Tra có vẻ mất tự nhiên cười nói, sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn có thể cứu được Dương Thiền Tỷ? Thanh Tâm gằn từng câu từng chữ hỏi, bái ai làm thầy? Cái đó. Bái ai làm thầy cũng đâu khác biệt. Bằng tư chất của hắn. Ngươi tưởng nhị ca là ăn chay chắc. Ta hỏi ngươi, bái ai làm thầy? Vấn đề này không phải là vái ai, hiểu không? Chuyện đó căn bản là không khả năng. Nếu dẫn hắn đi vái sư, khi ấy chẳng những không cứu được Dương Thiền Tỷ, còn sẽ chọc giận nhị ca, cũng không tiện giải thích với bệ hạ. Chuyện mất sức mà chẳng ít gì như thế. Chúng ta hơi đâu mà làm. Hơn nữa, Na Tra quan quát một trận, lý do tuôn ra từng tràn, lại không chịu nói thẳng trọng tâm. Đôi phụ tử kia súc mình trong góc tường lặng lẽ lắng nghe. Thần tình Thanh Tâm càng lúc càng chuyển lạnh. Không đợi Na Tra nói xong, chỉ thấy Thanh Tâm xoay người, ngón tay chỉ hướng Lưu Ngạn Xương. Nói. Vừa chỉ, Lưu Ngạn Xương không chút chuẩn bị lập tức cả kinh, buộc miệng mà ra, Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không. Nhất thời, trường diện ngưng cố lại. Thanh Tâm im lìm đứng đó, mặt không biểu tình. Na Tra cắn môi, nhíu mày, vẻ mặt phẫn hận giận trừng Lưu Ngạn Xương. Lưu Ngạn Xương nuốt khô ngụm nước bọt. Lại rụt rụt vào trong góc, vươn tay ôm chặt Trầm Hương. Mà Trầm Hương vẫn cứ bộ dạng lờ mờ. Hồi lâu, Thanh Tâm từ từ thả tay xuống, cười nhạt nói, thì ra là thế. Ngươi muốn làm gì? Không có gì. Thanh Tâm hít một hơi thật sâu, thán nói, ta cảm thấy ý tưởng này rất hay, cứ để hắn bái sư huynh ta làm thầy đi. Hắn có thể học thành. Đây vốn dĩ là chuyện hoang đường. Hắn học không thành, vậy để con trai hắn thử xem. Trầm Hương ta thấy cũng được lắm. Đứa nhỏ này cũng không được. Căn bản không khả năng. Thanh Tâm bước lên, vươn tay muốn ôm đi Trầm Hương. Na Tra vội vàng đứng chắn trước mặt nàng. Hai người dường nhau. Hồi lâu. Na Tra thấp giọng nói, Dương Thiền Tỷ căn bản không phải muốn hắn đi bái sư, điều này ngay cả ta đều nhìn ra được, nàng chỉ biến tướng muốn bắt hầu tử tỏ thái độ. Kỳ thực nói trắng ra, thì chẳng khác gì ba tấm thiệp mừng năm đó. Nàng muốn hầu tử tới đón nàng, lại không chịu nói thẳng ra thôi. Thanh Tâm vẫn im lìm nhìn Na Tra. Ngươi nghe hiểu ý ta chứ? Na Tra vươn tay ra giấu, cấp thiết nói, chuyện này chúng ta tốt nhất đừng nhúng tay vào. Nếu có thể để cho Dương Thiền Tỷ đi ra, vì sao nhị ca còn muốn giam nàng lại? Đó là mùi mùi ruột thịt của hắn. Giam nàng là vì muốn tốt cho nàng. Ở chung cùng con khỉ kia, khả năng sẽ phấn thân vụn cốt bất cứ lúc nào. Nếu ta cứ nhất định phải làm, vậy ta sẽ thượng tấu, để bệ hạ can dự việc này. Thanh Tâm nghiêng người đẩy ra Na Tra, vươn tay cướp đi Trầm Hương từ trong lòng Lưu Ngạn Xương, tiện tay cầm luôn cây trâm đặt trên bàn, xoay người đi ra ngoài. Ngươi đứng lại. Nghe tiếng quát, Thanh Tâm dừng chân lại. Ngươi đừng tưởng ta không dám thượng tấu. Dù sao chuyện này ta cũng chưa nhúng tay, bệ hạ nhất định không dám làm gì nhị ca, càng không cách nào động tới Dương Thiền Tỷ. Náo lớn, cũng lại là một trận ồn ào trên Lăng Tiêu Bảo Điện thôi. Thanh Tâm dùng cây trâm trong tay quẹt quẹt cánh mũi Trầm Hương. Nhẹ giọng cười nói, Trầm Hương, tỷ tỷ dẫn ngươi tới một nơi, đi tu đạo, làm thần tiên, được không? Trầm Hương tròn xoe mắt nhìn Thanh Tâm nói, phải. Rời khỏi nơi này ư? Đương nhiên, chỗ này sao tu tiên được? Thế Trầm Hương còn có thể về đây thăm cha và nãi nãi không? Đương nhiên có thể, học thành rồi, muốn về lúc nào cũng được. Thần tiên có thể tùy ý bay lượn, hiểu không? Nói rồi, Thanh Tâm nắm lấy cây trâm làm tư thế bay vút lên. Trầm Hương dè dặt gật đầu. Vậy, Trầm Hương phải tạm biệt cha, và cả nãi nãi, đi đi. Thanh Tâm không người thả Trầm Hương xuống. Phía bệ hạ, ta tự sẽ giải thích, không cần ngươi nhọc lòng. Còn nữa, lúc quay đầu trong hướng Na Tra, thần tình Thanh Tâm chợt biến, gằn từng câu từng chữ nói, nếu Tam Thánh Mẫu đã muốn hắn tới đón, như vậy, ta nhất định sẽ khiến hắn tự thân tới đón. Chương 630, Hắc Thủy Hà lúc này, nơi nào đó ở Tây Ngưu Hạ Châu. Giữa sóng gió, một con thuyền nhỏ chính đang chậm rãi di chuyển trên mặt sông đen nhánh. Đầu thuyền, Thiên Bồng đón gió mà đứng, hai mắt khẽ híp lại, toàn thân sừng sững như tượng đá, thần tình lãnh tuấn. Đằng sau, Hắc Hùng Tinh và Quyển Liêm chia nhau ngồi ở hai bên mép thuyền, mặt không biểu tình, tay đều án lên binh khí, duy trì cảnh giác. Xa xa phía sau là Hầu Tử. Hắn khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua tự như đang nhập định đã tọa. Trên đuôi thuyền, Huyền Trang và Tiểu Bạch Long ngồi dựa vào nhau, đang đàm tiếu phong sinh cùng Sao Công, người lái đò, trong khoang. Mới đầu chủ yếu là hỏi chuyện người nhà Sao Công. Sao Công ấp a ấp úng, mãi mà không chịu đáp thẳng trọng tâm, thế là chủ đề lại kéo tới tôm cá giữa Hắc Thủy Hà, với chuyện này Sao Công chịu nói, nhưng có vẻ hứng thú không lớn. Sau cùng nói này nói nọ một hồi, chủ đề liền kéo đến trên người Tiểu Bạch Long. Sao Công tự hồ có hứng thú đặc biệt với Tiểu Bạch Long, vừa nhắc tới đây, lập tức tỉnh táo tinh thần. Bất đồng với người khác, trong đội ngũ Tây Hành, Tiểu Bạch Long là đứa lắm chuyện nhất, bị Sao Công hỏi vậy, lại thật kể hết ra. Từ thân phận Tây Hải Tam Thái Tử, đến cố sự vì Bạch Tố mà rời nhà. Không hề giấu giếm chút nào. Càng kỳ quái chính là, thân phận ấy, kinh lịch ấy, Sao Công nghe mà một không hoài nghi, hai không chấn kinh, hơn nữa trực tiếp tin tưởng, hệt như tán chuyện bình thường, ôn tồn tâm sự cùng Tiểu Bạch Long. Hầu Tử ở bên nghe mà lỗ tai thoáng rung nhẹ, khóe miệng hất lên một tia tiếu ý, Huyền Trang cúi đầu, khe khẽ liếc hướng chúng nhân, tự hồ trong lòng đã nghe ra điều gì khác thường. Cứ thế tán chuyện mãi. Sao Công chợt thuận miệng nói, ân phụ mẫu dày như thiên địa, nhi nữ tình trường làm sao so được. Nghe vậy, Tiểu Bạch Long có vẻ không vui, biểu môi nhìn Sao Công nói, ân phụ mẫu sâu dày. Cái đó ta biết, gặp năm qua tiết, sinh nhật phụ vương, ta đều gửi thư hỏi thăm. Chỉ một phong thư thì sao đủ? Điều phụ mẫu hy vọng là nhìn thấy ngươi. Nếu bọn họ thực sự hy vọng nhìn thấy ta, thì đừng nên tiếp tục nhắm mãi vào nương tử ta như thế. Dù sao cũng là phụ mẫu, đâu thể nhún mình. Thân làm con cái, chẳng phải nên thông cảm cho bọn họ. Theo lão hữu thấy, nếu Tam Thái Tử có rảnh, thì nên về lại Tây Hải Long Cung một chuyến. Thăm hỏi tình hình lão Long Vương, lão Long Mẫu. Nếu ngươi thường xuyên đi về, dù Tây Hải Long Vương không nói, chắc trong lòng cũng rất cao hứng. Hắc, ta nói này. Sao ngươi quan tâm chuyện riêng nhà ta thế? Tiểu Bạch Long lườm hắn một cái, có vẻ không đáng nói, hắn mà chịu để ta dẫn nương tử về, đừng nói thăm hỏi, có dọn tới ở hẳn cũng không vấn đề. Sao nói vậy được? Sao Công phe phẩy mái thuyền, thở dài nói, người đời vẫn nói. Phụ mẫu còn sống thì đừng nên đi xa. Thưa lúc phụ mẫu đang khỏe mạnh, nên ở nhà tận hiếu mới đúng. Đừng để ngày sau có gì bất trắc, hối hận không kịp đâu. Ngừng. Tiểu Bạch Long lắc đầu nói, có chút chuyện, phàm nhân các ngươi không hiểu. Long cung có bàn đào thiên đình ban cho, tuổi thọ dài lâu, phàm nhân sao bị được. Sao ta lại không hiểu? Sao Công thông thả thán nói, nếu thật sự cứ có bàn đào là không chết. Vậy kính Hà Long Vương Dượng ngươi giờ đang ở đâu? Vừa nghe, Tiểu Bạch Long lập tức cả kinh, dương mắt nhìn Sao Công. Huyền Trang lẳng lặng ngồi đó, tay nắm Phật Châu, không thốt nửa lời. Tay Hầu Tử đặt trên đầu gối thoáng rung lên. Sao Công sửng sốt, vội nói, cái đó thì có gì lạ đâu. Chuyện kính Hà Long Vương đánh cuộc, người người đều biết, truyền khắp thiên hạ rồi. Cũng phải. Tiểu Bạch Long gật gật đầu nói, Dượng ta cũng là nhất thời hồ đồ, mới làm ra loại chuyện ngốc kia. Quay đầu sang, Tiểu Bạch Long dùng khuỷu tay đụng nhẹ Huyền Trang, nói, Huyền Trang Pháp Sư là nhân sĩ đại đường. Chuyện kính Hà Long Vương Dượng ta, chắc ngài có hơi nghe qua. Huyền Trang khẽ gật đầu, nói, nghe, đúng từng nghe qua. Hình như là kính Hà Long Cung đánh cuộc với một thuật sĩ giang hồ, cực lượng mưa ngày hôm sau, thuật sĩ giang hồ tính đúng, nhưng kính Hà Long Vương lại tự ý sửa đổi thời gian mưa cũng như lượng mưa, kết quả dẫn tới Ngọc Đế phát nộ, bởi vậy. Tiểu Bạch Long ra vẻ thần bí lắc lắc đầu, nói, chuyện đâu đơn giản vậy. Sau trận đại chiến hơn 600 năm trước, thiên đình suy sụp, Tứ Hải Long Cung sớm đã không thần phục như trước. Chỉ bởi sửa đổi lượng mưa mà muốn lấy mạng Dượng ta. Ngươi cảm thấy điều này có khả năng ư? Hả? Sao Công cười cười? Thuận miệng hỏi, không phải vậy, thế, thật tình là thế nào? Cái đó, các ngươi sao biết rõ ràng bằng ta? Tiểu Bạch Long ho khan hai tiếng, chậm rãi nói, không phải sửa đổi thời gian mưa cũng như lượng mưa, mà là ngừng mưa, toàn thành Trường An nguyên một năm không hạ mưa. Hơn nữa không phải Ngọc Đế muốn lấy mạng dựng ta, mà là Ngụy Chinh tiền trảm hậu tấu. Nghe được lời này, hầu tử đột nhiên mở choàng mắt, nhìn hướng bọn họ. Đúng lúc ấy, sóng gió trên mặt sông tựa hồ lớn không ít, cả con thuyền đều lệch đi. Huyền Trang có vẻ ngồi không vững. Không đợi Tiểu Bạch Long kịp phản ứng. Hắc Hùng Tinh và Quyển Liêm đã đứng bật dậy, hai người vận lực áp hướng hai bên, lập tức, thân tàu bình ổn lại. Mặc cho sóng gió tứ ngược mặt sông ra sao, thân tàu vẫn vững như Thái Sơn. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán sao công chậm rãi trượt xuống, vội vàng cúi đầu tiếp tục chèo thuyền. Không sao. Hầu tử vương tay chỉ Tiểu Bạch Long nói, tiếp tục nói, ta muốn nghe chuyện của Kính Hà Long Vương. Đại Thánh Gia cũng muốn nghe. Tiểu Bạch Long cười khang hai tiếng, liếm liếm môi nói tiếp, vậy ta kể tiếp. Dựng ta, kỳ thực cũng là bị bức bất đắc dĩ. Năm đó, đại đường gặp thiên tai. Lương thực trong quốc khố có phần không đủ, đường hoàng hạ lệnh cho các đại thần nghĩ cách. Đại chính khâm thiên giám viên thiên cương cầu trợ thúc phụ hắn là viên thủ thành. Viên thủ thành này vốn là tu sĩ, tuy tu vị chẳng ra làm sao, chỉ mới bước chân vào luyện thần cảnh, nhưng đặt giữa phàm nhân, lại đã là tu sĩ lợi hại lắm rồi. Hắn liền đánh chủ ý lên Kính Hà. Ngươi nói xem, một tu sĩ luyện thần cảnh muốn nói cho ngư phu nơi nào có thể bắt được cá, chuyện đó có gì là khó. Bị hắn làm vợ, thu hoạch của ngư phu Kính Hà tự nhiên tăng nhiều, viên thiên cương cũng được đường hoàng ngợi khen. Nhưng, người thì có cái ăn, nhưng thủy tộc thì sao? Tuy nói người ăn ngư, ngàn vạn năm qua đều như thế, nhưng Kính Hà chỉ lớn chừng ấy, người bắt nhiều như vậy, chẳng phải số lượng thủy tộc sẽ giảm mạnh. Long Vương dù sao cũng là vương của thủy tộc, chuyện này, dượng ta thân làm Kính Hà Long Vương sao có thể không quản. Nuốt khô ngụm nước bọt. Tiểu Bạch Long nói tiếp, vì thế, dựng ta báo mộng cho Đường Hoàng, muốn hắn xử trí hai chú cháu Viên Thủ Thành và Viên Thiên Cương. Nhưng Đường Hoàng bao che, lại tự nhận là thiên tử, sao chịu đáp ứng? Song phương cứ thế cầm cự, Đường Hoàng không chỉ không xử trí hai chú cháu kia. Còn tưởng thưởng cho Viên Thiên Cương. Cục tức này, dựng ta nuốt trôi sao được? Thế là liền có chuyện ngừng mưa trong địa giới thành Trường An. Đường Hoàng cũng là hạng cứng rắn. Trường An một năm không hạ mưa, hắn vẫn không thỏa hiệp. Một mặt vận lương thực từ nơi khác tới tiếp tế Trường An, một mặt không ngừng tế thiên, có ý muốn cáo trạng lên thiên đình. Sau khi Ngọc Đế biết tin, năm lần bảy lượt hạ lệnh mưa xuống. Nhưng Long Cung nhất tộc chúng ta sao chịu đáp ứng? Nếu thỏa hiệp với phàm nhân, sau này thủy tộc chúng ta biết đặt chân ở đâu? Kết quả là, dường ta cứ mặc đấy. Không chịu hạ mưa. Đến sau mới có chuyện Ngụy Chinh tiền trảm hậu tấu. Kỳ thực không phải Ngọc Đế hạ chỉ chém giết Dượng ta, mà là Ngụy Chinh nghe lệnh Đường Hoàng ra tay giết đi. Chuyện này đến sau còn cãi còn một thời gian dài. Tứ Hải Long Vương liên danh thượng tấu muốn lấy mạng Ngụy Chinh, chư thần thiên đình lại ra tay bảo hắn, Viên Thủ Thành biết được sự tình đã triệt để kích hóa, nhân đêm bỏ chạy, thế là, đến nay vẫn chưa được làm rõ. Về phần tỉ mỉ thế nào, ta không biết. Nói xong, Tiểu Bạch Long buông tay, nhếch môi cười khổ. Đám người nghe vậy đều trầm mặc. Huyền Trang gật gật đầu. Nhẹ giọng thán nói, những điều kể trong truyền thuyết, rốt cục chưa hẳn là thật. Có phần là bị cố ý xuyên tạc, có phần là lời đồn vô căn cứ, truyền tới truyền lui, đến sau liền hoàn toàn biến dạng. Nếu mà truyền đúng thật tình, mặt mũi thiên đình biết đặt ở đâu? Tiểu Bạch Long vương mình vặn eo nói, nếu ta mà là Kính Hà Long Vương, quản gì tới thiên điều không cho thần tiên can dự phàm trần. Viên Thủ Thành chẳng qua chỉ là tu sĩ luyện thần cảnh, trực tiếp ra tay giết đi là được. Như thế, cũng đâu đến nỗi to chuyện, cuối cùng rơi đến kết cục chết không nhắm mắt. Nói xong, hắn thở dài một hơi. Đúng lúc này, chợt thấy mặt sông tuôn động, một đợt sóng lớn ngất trời đột nhiên lướt tới, từ trên mà xuống vỗ lên thân tàu. Sóng ấy lớn lắm, đừng nói là sóng trên sông. Dù có là sóng trên biển cũng khó sánh bằng. Nếu vỗ ở trước mặt, mặt ngươi ổn định trọng tâm ra sao, thì thân tàu cũng bị xé thành mấy mảnh. Ngay khi chúng nhân đang dồn hết sự chú ý vào con sóng lớn, chỉ nghe sao công la hét một tiếng, đại sư. Cẩn thận, liền bổ nhào về hướng Huyền Trang. Đáng tiếc, Không đợi hắn kịp đụng tới huyền trang thì đã cảm giác thấy có thứ gì đó đụng ở trước ngực, chặn hắn lại. Ngẩng đầu lên, bắt gặp hầu tử ngồi ở nơi xa chính đang nắm lấy một đầu kim cô bổng, mà đầu bên kia thì chặn ngay ngực mình. Nhất thời, Sao Công ngơ ngác. Thời này khắc này, trên thuyền, trừ Tiểu Bạch Long, chúng nhân còn lại đều đang lành lạnh nhìn hắn. Mà cơn sóng lớn cũng không đánh lật con thuyền như ý liệu, bởi vì nó đã bị đóng băng. Không chỉ sóng lớn, ngay cả nước xung quanh bốn phía thân tàu đều đóng băng lại, trên mặt băng, thuyền nhỏ nhô lên. Thiên Bồng mặt không biểu tình đi tới bên cạnh Huyền Trang, vươn tay kéo Huyền Trang ra sau lưng. Về chỗ. Hầu tử nắm lấy kim cô bỗng nhìn Sao Công. Lạnh lạnh nói, không có ngươi, chúng ta cũng có thể qua sông. Vậy nên, đừng nảy sinh ý đồ gì hết. Tay Sao Công khẽ rung lên, lùi ra sau một bước, ngoan ngoãn vươn tay đi nắm mái thuyền. Mồ hôi như mưa. Lúc này nguyên bốn phía con thuyền đều bị đông kết, dựa vào pháp lực của hầu tử, kéo nguyên cả khối băng sang bờ bên kia, làm gì còn cần hắn căng thuyền. Nhất thời, không gian lặng ngắt như tờ. Ngụy Chinh, Ngụy Trưng, 580-643, Gián Nghị Đại Phu thời Đường Thái Tông, Lý Thế Dân, chức ngang tể tướng, xuất thân từ quân Ngọa Cương, từng theo phò tá Lý Kiến Thành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.